Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 231, Tinh môn hiện. Nguyên Anh tu sĩ tứ tông nhất các bang đêm bàn bạc nên cho bao nhiêu kim đan tu sĩ vào. Theo bản tâm của họ, bí cảnh này tốt nhất nên hoàn toàn do tứ tông nhất các khống chế, trở thành hậu hoa viên riêng của họ. Nhưng chỉ có thể nghĩ mà thôi, biết là không thực tế. Có người lạnh lùng nói, ngoài những người đã thương lượng trước, ta thấy không nên cho ai khác vào. Không được. Nếu có tu sĩ bất chấp tất cả xông vào thì sao? Ép quá mạnh, sợ rằng có tu sĩ muốn đồng quy vu tận, đặc biệt là những kim đan thọ nguyên sắp hết. Khi tuyệt vọng, họ có thể làm bất cứ điều gì, chúng ta có thể ngăn cản hết sao? Vậy theo ý ngươi nên làm thế nào? Lẽ nào để tứ tông nhất các nhượng bộ những tán tu đó? Tự nhiên tổn hại uy nghiêm của tứ tông nhất các. Một trưởng lão Nguyên Anh Thủy Nguyệt Các, nói, theo ta, nên để tất cả những ai có thể vào đều vào. Các vị đừng vội phản đối, hãy nghe lý lẽ của ta. Tinh cực bí cảnh, không chỉ mở cửa cho Đông Đại Lục, mà năm Đại Lục Đông Tây Nam Bắc Trung đều có tinh cực đạo lộ kết nối. Nếu Kim Đan Đông Đại Lục vào quá ít, khi đối mặt với Kim Đan các đại lục khác trong tranh đoạt tài nguyên, liệu có thể giữ được ưu thế? Đặc biệt là Trung Đại Lục, thực lực Trung Đại Lục không cần ta nói nhiều chứ. Trong năm Đại Lục, Trung Đại Lục linh khí dồi dào nhất, vì vậy tu sĩ nơi đó đột phá Kim Đan dễ dàng hơn nhiều. Dẫn đến số lượng kim đan tu sĩ nhiều hơn các đại lục khác là chuyện bình thường. Lý lẽ này vừa ra, biểu hiện các Nguyên Anh tu sĩ khác hơi ngưng trọng. Đây không phải là chuyện không thể xảy ra. Một lúc sau, có Nguyên Anh hỏi, mấy ngày gần đây Thủy Nguyệt Các có phái người đến các đại lục khác dò thám tình hình không? Các đại lục khác sắp xếp thế nào? Trưởng lão Thủy Nguyệt Các trả lời, tình hình không giống nhau, khó mà phán đoán. Vậy theo ý Thủy Nguyệt Các, tứ tông nhất các chúng ta phải tự nhiên nhượng bộ lợi ích sao? Điều này khiến người ta rất không phục. Trưởng lão Thủy Nguyệt Các cười, tự nhiên. Đương nhiên không tự nhiên, cần phải trả giá. Thủy Nguyệt Các làm kinh doanh, muốn vào bí cảnh được, nộp linh thạch thì có thể thông hành. Các Nguyên Anh trưởng lão khác nghe xong giật giật khóe mắt. Thủy Nguyệt Các quả là chết cũng phải vơ linh thạch. Nhưng đối với tứ tông nhất các, linh thạch không phải là thứ thiếu. Trừ phi là cực phẩm linh thạch. Họ cần là tài nguyên tu luyện quý hiếm cùng thiên tài địa bảo hiếm có, như ngưng anh quả loại bảo vật tốt này, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Còn có tài nguyên hữu ích cho nguyên anh tu sĩ, cũng là càng nhiều càng tốt. Không thể thu theo tỷ lệ thu hoạch của họ sau khi vào bí cảnh sao? Trưởng lão Thủy Nguyệt Các nói, bọn họ là kim đan, không dễ trấn áp như trúc cơ. Chưa chắc họ chịu mở không gian giới chỉ, cho người khác kiểm tra. Lại nói một lần nữa, đừng ép quá mạnh, tự tạo thêm kẻ thù trong nội bộ đại lục chúng ta. Lúc này cần nhất trí đối ngoại. Để chúng ta suy nghĩ thêm. Ban đêm, các Nguyên Anh tu sĩ này liên tục dùng thần thức truyền âm, cùng cao tầng trong tông môn truyền tin thương nghị. Cuối cùng không thể không đồng ý đề nghị của Thủy Nguyệt Các, để các Kim Đan tu sĩ khác cùng vào trong, tránh việc đệ tử bản tông xung đột với Kim Đan các đại lục khác mà không có ai hỗ trợ. Khi tia sáng đầu tiên ở chân trời nhảy lên khỏi mặt đất, những kim đan tu sĩ canh giữ cả đêm cuối cùng cũng có người không kìm được nữa, hô to trong đám người, đường lối đã ổn định chưa? Chúng ta có thể vào bí cảnh chưa? Nguyên Anh tu sĩ dùng thần thức quét một cái liền phát hiện kẻ vừa hô to, là một kim đan trung kỳ, uy hiếp không lớn, nhưng có thể thấy được hắn tuổi tác không nhỏ, đại khái cũng muốn vào bí cảnh liều mạng một phen. Nhìn sang những tu sĩ khác, không ít người cũng có thần sắc tương tự. Một Nguyên Anh tu sĩ thở dài, thôi, cứ theo ý Thủy Nguyệt Các, vậy. Ta sẽ dặn dò bọn họ vài câu. Trưởng lão Thủy Nguyệt Các bay ra, hướng đám tu sĩ hô to, chư vị, bốn tông một các của chúng ta sau khi thương nghị, quyết định không hạn chế kim đan tu sĩ tiến vào, nhưng ngoài danh sách đã định trước, những người khác phải trả 10 vạn trung phẩm linh thạch mới được vào, coi như chi phí ổn định kênh đạo do bốn tông một các chúng ta bảo vệ. Chư vị có đồng ý không? Dù đối đãi khác với đệ tử tông môn của bốn tông một các, nhưng nhiều tu sĩ trên mặt lộ vẻ mừng rỡ. Trước đó đã có tin đồn, bốn tông một các sẽ canh giữ kênh đạo không cho tu sĩ khác vào. Qua một đêm, bỗng có chuyển biến, số linh thạch này nhìn không ít, nhưng người phải trả là kim đan tu sĩ. Kim đan tu sĩ dù nghèo đến đâu cũng không đến nỗi không lấy nổi số linh thạch này. Có cơ hội vào tinh cực bí cảnh, tin rằng nhiều tu sĩ sẵn sàng bán hết gia sản. Quả nhiên như vậy. Quả nhiên. Trưởng lão Thủy Nguyệt Các lại nói, nếu chư vị không mang đủ linh thạch, có thể đến cửa hàng Thủy Nguyệt Các dùng tài nguyên khác đổi lấy. Mọi người đồng loạt ngoảnh đầu, một bên đã bị các cửa hàng di động chiếm cứ. Vị trí nổi bật nhất, mấy cửa hàng di động kia rõ ràng đều là của Thủy Nguyệt Các. Nguyên Anh tu sĩ bốn tông cũng nhìn sang, thấy có tu sĩ từ trong đám người bay ra, nôn nóng lao về phía cửa hàng Thủy Nguyệt Các, rõ ràng là đi đổi linh thạch. Thủy Nguyệt Các quả là xảo quyệt, nguyên lai đợi họ ở đây. Một trưởng lão Nguyên Anh chua ngoa nói, nguyên lai đợi chúng ta ở đây, thiên hạ này đều để Thủy Nguyệt Các làm hết việc kinh doanh rồi. Trưởng lão Thủy Nguyệt Các không hề tức giận, cười nói, nào có, Thủy Nguyệt Các vốn dĩ lấy kinh doanh làm gốc, đây gọi là tiện người tiện ta. Trưởng lão bốn tông khác tức giận, nhưng chỉ có thể lấy truyền tin phù liên lạc với tông môn, nhanh chóng mở cửa hàng di động, treo biển hiệu tông môn, kẻo lợi ích đều rơi vào tay Thủy Nguyệt Các. Nhưng rốt cuộc chậm hơn Thủy Nguyệt Các một bước, ngay cả thương gia khác cũng theo Thủy Nguyệt Các hút cháo, vui đến nỗi cười toe toét. Trưởng lão bốn tông càng tức giận. Hà tự, thở phào, có thể dùng linh thạch vào bí cảnh, khỏi phải nghĩ cách khác. Nguyên lai sư phụ định liên lạc với tán tu tạo ra hỗn loạn, để hắn và kim đan khác thừa cơ xông vào kênh đạo. Nguy hiểm chỉ ở bên ngoài kênh đạo, Nguyên Anh tu sĩ không dám can thiệp tình hình bên trong, bằng không sẽ khiến kênh đạo sụp đổ. Bây giờ không cần mạo hiểm tạo hỗn loạn, Hà tự cảm thấy tốt hơn, ít nhất sư phụ không cần lộ diện, có thể tiếp tục hành sự thấp kín. Nhưng lật dở một túi trữ vật, Hà tự chết lặng. Vì trước đó bế quan tiêu hao nhiều linh thạch, hắn phát hiện số linh thạch còn lại không đủ. Hà tự vốn điềm tĩnh giờ mặt đỏ bừng, đúng là có một đống hạ phẩm linh thạch, nhưng hạ phẩm linh thạch không đáng giá. Đang nghĩ nên dùng thứ gì đổi linh thạch, sư phụ như có thần giao cách cảm, nhìn thấu suy nghĩ của hắn, không đủ linh thạch. Ngươi còn không bằng mấy tiểu bối kia, e rằng linh thạch trên người bọn họ còn nhiều hơn sư thúc ngươi. Thôi, đừng đổi linh thạch nữa, làm sư phụ mất mặt lắm. Mặt Hà tự càng đỏ. Sư phụ trước bù đắp tài nguyên đột phá, giờ lại bù linh thạch, đệ tử này quả thật vô dụng. Biết thế này, chi bằng gọi sư huynh bọn họ cùng đến. Thanh Sam Nho Sinh, ngươi vào trong rồi giúp sư huynh cướp thêm tài nguyên, cũng như nhau. Thôi được, Hà tự nghe lời. Bây giờ gọi sư huynh đến cũng không kịp, huống chi cách biển bạo loạn, tin tức cũng khó truyền đi. Lão thành chủ Hoài Chu, lập tức truyền tin cho con trai đang trấn thủ Hoài Chu Thành, bảo hắn phái thêm mấy kim đan tới, nhớ mang đủ linh thạch, muốn vào đều cho vào. Cơ hội tốt thế này không tận dụng thì phí hoài. Trong đó chỉ cần tìm chút tài nguyên, tin rằng 10 vạn linh thạch có thể bù lại. Không ít người làm như Hoài Chu, đều đang gọi bạn bè, bảo kim đan chưa tới nhanh chóng tới, kẻo bỏ lỡ cơ hội hối hận cả đời. Khi mặt trời hoàn toàn ló dạng, Nguyên Anh tu sĩ bốn tông một cách kiểm tra một phen, thông đạo đã hoàn toàn ổn định. Dưới sự giám sát của họ, đệ tử kim đan bốn tông một cách tiến vào trước. Vì có hy vọng vào trong, kim đan tu sĩ khác không náo động, kiên nhẫn chờ đợi. Khi đệ tử kim đan bốn tông một cách tiên phong vào kênh đạo, kim đan cùng trúc cơ, viện khí tu sĩ phía dưới quan sát hiểu ra, vì sao kênh đạo chỉ kim đan mới qua được. Bởi vì kim đan tu sĩ cũng cần toàn lực chống lại lực lượng không rõ bên trong, kênh đạo này không dễ vượt qua. Sư phụ, đệ tử đi đây. Sau khi đệ tử kim đan bốn tông một cách vào trong, kim đan tu sĩ khác nôn nóng bay lên, lao về phía cửa vào kênh đạo. Hà tự chờ chính là cơ hội này, lẫn trong đám người, không gây chú ý. Đi đi, ngoại trừ sư điệt ngươi, tiểu sư đệ ngươi cũng vào bí cảnh. Nếu có việc không giải quyết được, xem tiểu sư đệ có vui lòng giúp ngươi một tay không. Hà tự vừa bay ra, đột nhiên nghe thấy truyền âm của sư phụ, suýt nữa giữa không trung bổ nhào, gắn kiềm chế không ngoảnh lại nhìn sắc mặt sư phụ, gương mặt căng thẳng tiếp tục bay tới. Sư phụ không đùa chứ? Tiểu sư đệ rốt cuộc ở đâu? Nhìn thấy đệ tử suýt mất mặt, Thanh Sam Nho Sinh vô sĩ cười to. Vu! Hề! Tin tức nơi này cũng truyền đến Bắc Sa Bảo. Vì vị trí kênh đạo xuất hiện quá gần sa mạc lưu động, toàn bộ khu tập trung ở cửa sa mạc, không một kim đan tu sĩ nào ở lại, trúc cơ tu sĩ cũng bỏ chạy quá nữa, đều chạy đến nơi kênh đạo xuất hiện. Bốn tông một các lần này rộng lượng thế. Cho phép kim đan tu sĩ khác vào bí cảnh. Ta tưởng họ sẽ cố thủ không cho vào. Mỗi người thu 10 vạn linh thạch, nghĩ xem tích lũy lại là bao nhiêu của cải. Bốn tông một các hoàn toàn không mất gì. Có người bất mãn. So với việc vào bí cảnh, mọi người trả số linh thạch này cũng cam tâm tình nguyện. Nếu ngươi ở hiện trường, ngươi có trả không? Hay cưỡng ép xông qua? Cái này. Kết quả không cần nói cũng biết, 10 vạn linh thạch đối với kim đan tu sĩ thực sự không nhiều, không đáng liều mạng vì chút linh thạch này. Nhưng tại sao bốn tông một cách làm thế? Không giống phong cách hành sự trước đây của họ. Hành vi ngang ngược của bốn tông một cách đâu chỉ một hai lần, nên tình hình hiện tại mới khiến người ta tò mò. Có lẽ liên quan đến đại lục khác. Kênh đạo tinh cực bí cảnh không chỉ xuất hiện ở đông đại lục chúng ta, bốn đại lục khác cũng có. Vì vậy đệ tử kim đan bốn tông một cách vào trong, không chỉ cạnh tranh lẫn nhau, còn phải đối mặt với kim đan tu sĩ bốn đại lục khác. Cho nên thả kim đan tu sĩ khác vào, ít nhiều có thể đỡ đòn cho họ. Khá lắm, tính toán tinh vi thế. Dù sao cũng có cơ hội. Tinh cực bí cảnh mỗi lần mở ra một năm, sau khi đóng lại, tu giới chúng ta những năm sau sẽ có thêm không ít nguyên anh tu sĩ. Chà, thật ghen tị, sao ta không phải kim đan tu sĩ chứ? Nghe nói có trúc cơ tu sĩ ỷ vào thực lực, không tin tà, trả linh thạch cũng muốn vào kênh đạo. Bốn tông một cách không ngăn cản, sớm nói sống chết tự chịu. Kết quả vừa vào không lâu, cả người bị xé nát thành máu thịt. Đó còn là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, dọa lui một đám trúc cơ. May mà ta không đi. Tô Du, bọn họ cũng ở ngoài nghe chuyện phiếm. Tin tức này bọn họ cũng nhận được từ bên ngoài qua truyền tin phù, bọn họ cũng thảo luận với nhau, trong đó có cùng suy nghĩ với tu sĩ trước, tức là để kim đan tu sĩ khác vào, giảm áp lực cho đệ tử kim đan bốn tông một cách khi đối mặt với kim đan đại lục khác. Dù sao đông đại lục trong năm đại lục, thực lực không chiếm ưu thế tuyệt đối. Nghe chuyện phím một lúc, tu luyện một lúc, ngày đầu tiên trôi qua trong không khí ồn ào. Toàn bộ Bắc Sa Bảo không còn một kim đan tu sĩ nào, vốn đã không nhiều, giờ lại chạy hết, chỉ còn một đám trúc cơ cùng bảo chủ vị nguyên anh này, đứt gãy tầng lớp. Tô Du đề nghị ngày mai ra thành lịch luyện, suốt ngày nghe chuyện phím quá tốn thời gian. Kiều Vạn Hải, cùng sư đệ sư muội phụ họa, những người khác nghĩ lại, thà ra ngoài lịch luyện còn hơn ở lại trong thành nghe chuyện phím. Buồn bực vì không phải kim đan không vào được bí cảnh. Không thể vì không vào được bí cảnh mà bỏ lỡ cơ duyên này, lười biếng tu luyện. Thế là ngày thứ hai, 15 người bọn họ trở thành một trong số ít đội ngũ ra khỏi thành. Những người khác vẫn ở trong thành bàn tán đủ thứ chuyện bên ngoài, tin tức qua lại liên tục. Khi nhiệt độ bên ngoài càng lúc càng cao, trong Bắc Sa Bảo đột nhiên có người phát hiện dị thường bên ngoài. Mọi người mau ra ngoài xem, trên không kia có vật gì đang phát sáng. Ra ngoài xem, có phải thiên tài địa bảo xuất thế không? Một đám tu sĩ nhàn rỗi thấy có chuyện vui, ồ ạt dẫm lên pháp khí đủ màu bay ra ngoài. Ngay cả thành chủ cũng nghe báo cáo, tò mò ra ngoài xem xét. Vì chuyện tinh cực bí cảnh, vị nguyên anh tiền bối này cũng không yên tâm bế quan tu luyện. Thế là họ nhìn thấy một cánh cửa treo lơ lửng giữa không trung, phía dưới mặt đất có một tòa trận pháp, rõ ràng đang không ngừng hấp thu năng lượng nào đó, truyền lên cánh cửa phát sáng trên không. Tinh môn. Nghĩ đến tinh cực thông đạo, vị bảo chủ Nguyên Anh vừa tới lập tức lóe lên hai chữ này trong đầu. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 232, Kinh động Đông Đại Lục. Vừa rồi ai ở đây? Ai mở tinh môn? Người ấy giờ đã đi đâu? Có tu sĩ ở gần phát hiện dị thường liền lập tức chạy tới xem xét, thấy người hỏi là bảo chủ đang bay trên không, vội đáp. Là một nhóm tu sĩ trúc cơ, họ đã vào trong tinh môn rồi. Bảo chủ, xin hỏi trong tinh môn này là... Người này cũng là trúc cơ, nghe bảo chủ trực tiếp gọi ra hai chữ tinh môn. Cộng thêm tinh cực bí cảnh đang được bàn tán gần đây, khó mà không liên tưởng hai thứ này với nhau, ánh mắt nhìn tinh môn trở nên vô cùng nóng bỏng. Dù bảo chủ không xác nhận, hắn cũng muốn mạo hiểm thử một phen. Bảo chủ trong lòng đã có suy đoán, giờ chỉ là xác nhận thêm. Hắn liếc nhìn đám trúc cơ tu sĩ đang tới, nói, bản bảo chủ suy đoán phía sau tinh môn này chính là tinh cực bí cảnh. Nhưng đúng hay không, vào hay không, tùy các ngươi có dám mạo hiểm hay không. Đám tu sĩ vừa tới lập tức sôi lên, phía sau tinh môn chính là tinh cực bí cảnh. Còn chờ gì nữa, những kẻ dám đến lưu động sa mạc lịch luyện, mấy ai thật sự sợ chết. Sợ chết thì nên ở nhà đừng ra đường, đừng mạo hiểm làm gì. Chớp mắt đã có một trúc cơ tu sĩ dẫm lên pháp khí bay ra, bảo chủ, để ta liều mạng thử một phen, mở đường cho mọi người. Nói xong không chút do dự lao thẳng vào tinh môn. Những trúc cơ tu sĩ khác không chớp mắt dõi theo, rồi kinh ngạc nhìn thấy tu sĩ kia biến mất trong tinh môn, không hề bị Tinh Môn nghiền nát. Dĩ nhiên cũng có thể bị nghiền đến mức không còn giọt máu nào rơi ra, nhưng bị Tinh Cực bí cảnh hấp dẫn, mọi người thà tin rằng kẻ kia đã vào bí cảnh. Còn chờ gì nữa? Lập tức hơn 10 tu sĩ cùng dẫn pháp khí xông tới, trong nháy mắt cũng biến mất trong Tinh Môn. Bảo chủ luôn quan sát, cảm ứng, từ trên cao nói, những tu sĩ này đều không gặp nguy hiểm, không biết Tinh Môn có thể duy trì bao lâu, muốn vào thì nhanh chân. Lập tức có người cuống quýt xông tới, có kẻ lấy ra truyền tín phù liên lạc với người khác, muốn gọi bạn bè, thêm đồng bạn vào bí cảnh để tăng thêm lực lượng. Thế là, cả Bắc Sa Bảo nhanh chóng náo loạn. Ngay bên ngoài bảo của họ xuất hiện một Tinh Môn, mà Tinh Môn này lại kết nối với Tinh Cực bí cảnh đang gây xôn xao, điều này đã được bảo chủ xác nhận. Còn chờ gì nữa? Mau xông vào thôi, kẻo chậm một bước Tinh Môn đóng lại, không còn cơ hội nữa. Từng người mắt đỏ lên, dùng tốc độ nhanh nhất trong đời phóng ra ngoài. Có tu sĩ đang mở phố tử buôn bán ngẩn người một lúc, rồi thậm chí không kịp thu dọn cửa hàng, theo đám đông phóng ra ngoài. Lúc này còn phải lựa chọn sao? Rõ ràng vào bí cảnh mạo hiểm thu lợi lớn hơn nhiều so với buôn bán, đó là nơi ngay cả kim đan tu sĩ cũng tranh giành nhau để vào. Những thành trì khác. Cái gì? Bắc Sa Bảo xuất hiện Tinh Môn thông với Tinh Cực bí cảnh. Ngay cả trúc cơ tu sĩ cũng vào được. Nhanh, mau đến Bắc Sa Bảo, nhanh lên. Tin tức này không ngừng lan rộng, từ lưu động sa mạc đến tập trấn cửa sa mạc, từ tập trấn đến hoang dã nơi Tinh Cực thông đạo tọa lạc, rồi từ nơi tụ tập tu sĩ này tiếp tục lan khắp Đông Đại Lục. Thế là tu sĩ khắp Đông Đại Lục đổ xô về hướng này, kim đan tu sĩ đổ về Tinh Cực thông đạo, trúc cơ tu sĩ thì tiến vào lưu động sa mạc. Tin tức cuối cùng lan đến tầng cao tứ tông nhất cát, trong số nguyên anh tu sĩ đang trấn thủ Tinh Cực thông đạo trên không trung, đầu tiên là trưởng lão Thủy Nguyệt Các nhận được tin. Nhìn rõ nội dung truyền tín phù, hắn sửng sốt, sau đó lộ vẻ khó tin. Ngay lúc này, các trưởng lão nguyên anh khác cũng nhận được truyền tin, vội lấy ra truyền tín phù, rồi thốt lên không thể nào. Ngươi cũng nhận được rồi. Trong lưu động sa mạc xuất hiện Tinh Môn, có thể để trúc cơ tu sĩ vào Tinh Cực bí cảnh. Trưởng lão Thủy Nguyệt Các nói ra nội dung khó tin trong truyền tín phù. Ngươi tin sao? Rõ ràng có trưởng lão Nguyên Anh cho rằng đây là chuyện hoang đường. Tứ tông nhất các đều có tư liệu về Tinh Cực bí cảnh, chưa từng nghe nói có Tinh Môn nào, lại còn để trúc cơ tu sĩ vào được. Trưởng lão Thủy Nguyệt Các quả nhiên giỏi buôn bán, nắm bắt thời cơ rất nhanh, hắn không tranh luận nhiều với các trưởng lão Nguyên Anh khác, trực tiếp ra lệnh cho đệ tử Thủy Nguyệt Các, trúc cơ đệ tử Thủy Nguyệt Các xuất trận, theo ta vào lưu động sa mạc. Tuân lệnh trưởng lão. Đám đệ tử Thủy Nguyệt Các theo thói quen nghe lệnh. Vị trưởng lão này trực tiếp dùng tay áo thu hết đám trúc cơ tu sĩ, phút chốc liền bay đi, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt biến mất khỏi bầu trời nơi này. Giỏi lắm, bất kể thật hay giả, phải đi xem ngay. Trúc cơ đệ tử bản môn có ở đây không? Trưởng lão Thiên Kiếm Môn phản ứng cũng rất nhanh, tên kia của Thủy Nguyệt Các tinh ranh nhất, không có lợi thì tuyệt đối không ra tay. Vậy còn chờ gì nữa? Trưởng lão Thiên Kiếm Môn lập tức bắt một nhóm trúc cơ đệ tử bản môn đến xem náo nhiệt, không nói hai lời dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo trưởng lão Thủy Nguyệt Các. Ba tông phái còn lại lần lượt bắt trước, sau đó là các trưởng lão tông môn khác ở hiện trường cũng nhập cuộc, cuối cùng mới đến lượt trúc cơ tu sĩ phản ứng lại, cũng vội dẫm pháp khí hướng lưu động sa mạc lao đi, hy vọng còn kịp. Những trưởng lão Nguyên Anh ở lại tiếp tục trấn thủ Tinh Cực thông đạo chấn động không thôi, trao đổi thảo luận về tính chân thực của sự việc. Thanh Sam Nho Sinh ẩn trong đám người, nở nụ cười đắc ý, làm tốt lắm, lũ tiểu gia hỏa, đặc biệt là tiểu đồ đệ của hắn. Không cần nghi ngờ, sự việc này có liên quan mật thiết với hắn. Nhìn đám đồng đạo Nguyên Anh kia sắc mặt biến đổi không ngừng, Thanh Sam Nho Sinh cười cười, quay người rời đi. Thôi thì tiếp tục dọn dẹp đống hỗn độn cho mấy tiểu gia hỏa vậy. Tứ tông nhất các Nguyên Anh trưởng lão căn bản không phát hiện hắn rời đi, sự chú ý của họ giờ đều dồn vào Tinh Môn đột nhiên xuất hiện. Ngay cả lão thành chủ Hoài Chu, cũng chủ động tham gia. Các Nguyên Anh trưởng lão đối với hắn rất quen thuộc. Lão thành chủ vừa nhận tin đã động lòng, Hoài gia có hai đệ tử tiến vào lưu động sa mạc, mà lại tình cờ ở Bắc Sa Bảo gần nơi Tinh Môn xuất hiện. Hai tiểu gia hỏa không thể không nắm lấy cơ hội này, giờ chắc đã vào Tinh Cực bí cảnh rồi. Hắn còn truyền tin cho con trai, bảo liên lạc với hai tiểu bối, kết quả chứng minh đã liên lạc không được. Hoài đạo hữu, ngươi nghĩ sao về việc này? Hoài Chu lúc này còn không biết mình cũng bị Tô Du tính toán, hắn tỏ vẻ khó hiểu, chưa từng nghe nói Tinh Cực bí cảnh còn có thể mở Tinh Môn. Theo tin tức truyền lại, tinh môn này có người từ bên ngoài mở ra, lẽ nào có người hiểu tin cực bí cảnh hơn chúng ta? Đúng vậy, chúng ta đã liên lạc với vị Nguyên Anh đạo hữu ở Bắc Sa Bảo. Hiện trường có một trận pháp, hắn đã sao chép lại. Theo nhận định của hắn về trận pháp này có tác dụng hấp thu tinh lực. Tứ tông nhất các Nguyên Anh trưởng lão trong thời gian ngắn đã thu thập không ít tin tức. Hoài Chu rất chấn động, dùng trận pháp hấp thu tinh lực. Xem ra thật sự có người từ bên ngoài nhân tạo mở ra một cánh cửa. Rốt cuộc là ai làm? Nếu như... Đúng vậy, Nguyên Anh trưởng lão tứ tông nhất các ai mà không cảm khái. Nếu trận pháp này nằm trong tay họ, bây giờ họ đã có thể tự mình mở tinh môn, đưa nhiều trúc cơ đệ tử vào luyện tập. Không, trận pháp chắc chắn có thể lấy được, chỉ là thời gian quá muộn. Sự việc xảy ra quá đột ngột, đánh họ một đòn bất ngờ. Nghĩ đến việc họ vất vả tìm kiếm địa điểm tinh cực thông đạo xuất hiện, lại có kẻ lén lút mở cửa sau, khiến nỗ lực của tứ tông nhất các trở thành trò cười. Điều này khiến họ rất uất ức. Có trưởng lão nghiến răng, bây giờ quan trọng là tinh môn có thể duy trì bao lâu. Vị Nguyên Anh đạo hữu bên đó nói, tinh môn này không ổn định như tinh cực thông đạo. Và rốt cuộc là ai làm chuyện này? Người này nắm giữ bao nhiêu bí mật về tinh cực bí cảnh? Gần đây Đông Đại Lục xuất hiện không ít tình huống dị thường, trước là Vân Hải Cung, không biết bị ai khống chế, đến giờ kẻ khống chế vẫn không có động tĩnh gì. Giờ tinh cực bí cảnh lại thêm một chuyện như thế này. Hoài Chu nghĩ cũng phải, tình huống Vân Hải Cung khiến hắn âm thầm chê cười tứ tông nhất các ở Hoài Chu Thành. Giờ lại thêm chuyện này, tứ tông nhất các sắp nổi điên rồi. Nói ra thì với Hoài Chu Thành lợi nhiều hơn hại, nên hắn không cần sốt ruột, cứ đợi xem điều tra tiếp theo của tứ tông nhất các, xem họ có thể tra ra ai làm hay không. Hắn phải nói một câu, làm tốt lắm. Một giờ, hai giờ, hiện trường sớm không còn bóng dáng trúc cơ tu sĩ, ngay cả luyện khí tu sĩ cũng bỏ chạy không ít. Luyện khí tu sĩ cho rằng biết đâu họ cũng có thể vào tinh môn, đến bí cảnh dạo chơi, khiến cửa vào bí cảnh trở nên vắng vẻ hơn nhiều. Ba giờ sau, một loạt truyền tin dồn dập gửi đến. Tất cả Nguyên Anh tu sĩ tại chỗ đều nhận được tin tức đầu tiên, tinh môn sụp đổ. Không ít trúc cơ tu sĩ đang trên đường tới suýt nữa cũng sụp đổ theo. Nguyên Anh trưởng lão tứ tông nhất các có chút thất vọng, may mà có trưởng lão Thủy Nguyệt các dẫn đầu, họ hành động nhanh, đưa được bao nhiêu trúc cơ đệ tử vào hết. Và tông môn truyền tin lại, hồn bài của tất cả trúc cơ đệ tử đã vào bí cảnh trong tông môn đều bình an vô sự. Họ cũng ngay lập tức bảo vệ trận pháp sụp đổ tại hiện trường. Trưởng lão Ngũ Hành Tông cũng ngay lập tức nghiên cứu trận pháp. Ba tông một các còn lại không cam chịu thua, đã có trận pháp sư nhận tin, lập tức đổ xô tới. Họ cũng phải nắm giữ trận pháp này, lần này không kịp, nhưng lần sau tinh cực bí cảnh mở ra, trận pháp này sẽ phát huy tác dụng lớn. Lão gia hỏa của Ngũ Hành Tông đang chiêu tập nguyên liệu để bắt đầu bố trận, chứng tỏ trận pháp kia không phức tạp, rất nhanh có thể nắm bắt và sao chép ra được. Tinh cực thông đạo vẫn chưa đóng lại, nếu trận pháp có thể bố trí thành công, phải chăng có thể mở ra tinh môn lần nữa? Ngũ Hành Tông sau cùng là dựng nghiệp bằng trận pháp, lão gia hỏa kia đã bố trí xong trận pháp. Quả nhiên trận pháp đó có thể dẫn động tinh lực. Từng tin tức truyền đến nhanh chóng, Hoài Chu thỉnh thoảng nhận một truyền âm, nhưng chủ yếu vẫn quanh quẩn bên cạnh các trưởng lão của tứ tông nhất các để nghe ngóng tin tức. Hoài Chu vừa thấy họ lộ ra vẻ kích động, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, vẻ kích động ấy đông cứng lại, thay vào đó là sự khó tin, không thể mở tinh môn. Chẳng lẽ mở tinh môn cần phải pháp môn đặc biệt? Hoài Chu chậm vài bước mới nhận được truyền âm, hiện trường tuy đã sao chép thành công trận pháp, nhưng không thể mở ra tinh môn, bất quá họ vẫn không từ bỏ, tiếp tục thử nghiệm. Hoài Chu thầm lắc đầu, e rằng thật sự có pháp môn đặc biệt, không phải ai cũng có thể tùy tiện mở được. Hắn vẫn xem được một vở kịch hay. Chiba Yamaha, nguyên một cái đại lục bị một tiểu trúc cơ dắt mũi chạy tới chạy lui cười mỉm. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 233, cái tác này thật đau. Tình hình bên ngoài thế nào đã không liên quan đến Tô Du, 15 người bọn họ cùng với Đoàn Tử và Hắc Hỏa, vội vã tới hội hợp với Tô Du, tất cả đều tiến vào tinh cực bí cảnh, với linh khí cực kỳ nồng đậm. Khi tinh môn xuất hiện, Tô Du nói với những người không biết chân tướng như Hoài Hướng Đằng, Phùng Đinh, rằng phía sau cánh cửa này chính là tinh cực bí cảnh, có muốn cùng hắn tiến vào hay không tùy ý họ. Tất cả đều sửng sốt, sau đó theo bản năng đi theo Tô Du bước vào. Cảnh vật trước mắt biến đổi. rừng cây xanh tốt, linh khí nồng nặc bao trùm lấy họ, không ai có thể nghi ngờ lời Tô Du nữa, họ thật sự đã vào tinh cực bí cảnh. Hoài Hướng Đằng vỗ vỗ mặt mình, vẫn có cảm giác như đang mơ, vừa rồi còn đang bàn luận tinh cực bí cảnh như thế nào, kết quả giờ chúng ta thật sự đã vào rồi. Đúng vậy, chúng ta thật sự vào tinh cực bí cảnh rồi, chúng ta mới chỉ trúc cơ thôi mà. Mau rời khỏi đây trước khi người khác phát hiện ra tinh môn, tránh bị đụng mặt. Đúng, đúng, mau đi thôi. Khi đã xa nơi hạ xuống, mọi người dừng lại, lúc này đầu óc họ đã đủ tỉnh táo để suy nghĩ về nguyên do trước sau. Lúc này, ngay cả kẻ ngu nhất cũng hiểu rằng cơ duyên này là do Tô Du đích thân đưa đến tay họ, là Tô Du cố ý gọi họ tới Lưu Động Sa Mạc, để trao cơ duyên này. Có lẽ Tô Du có suy tính riêng, nhưng ân tình lớn này không thể phủ nhận. Dư Hiền Đệ, Phùng Đinh, Sử Nghiên, cùng Nguyễn Hạo Viễn, đầu tiên lên tiếng hứa hẹn, ngươi tặng chúng ta một cơ duyên lớn, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa bán đứng Dư Hiền Đệ. Dư Hiền Đệ yên tâm, sau khi rời bí cảnh, chúng ta tuyệt đối không tiết lộ tình huống của ngươi với bất kỳ ai, kể cả tông môn. Ba người còn muốn lập tâm ma thệ, Tô Du vội ngăn lại, mọi người, Dư Mổ chỉ là thuận tiện, hơn nữa cũng có tư tâm, ta đang phân tán rủi ro. Mà trước khi vào cũng không nói rõ sự thật với mọi người. Tinh môn sẽ duy trì một thời gian, cho đến khi tinh lực không đủ mới đóng lại, tinh cực bí cảnh có thời gian một năm mới đóng, chúng ta mới rời đi. Thời gian này đủ để các thế lực bên ngoài điều tra rõ sự tồn tại của mấy sư huynh đệ chúng ta, mọi người cũng sẽ bị liên lụy. Mấy sư huynh đệ chúng ta đã suy nghĩ kỹ, trận đồ hoàn chỉnh của tinh lực khiên dẫn trận pháp, ta sẽ sao chép một bản cho mọi người, sau khi rời bí cảnh giao lại cho tông môn là được. Tin rằng không giao, trận pháp lưu lại bên ngoài cũng đủ để họ nghiên cứu rõ. Hơn nữa chúng ta dự định sau khi ra khỏi bí cảnh sẽ tránh xa thị phi, nên tình huống của chúng ta nói hay không cũng không khác biệt lớn. Nhưng, Phùng Đinh ba người nghe xong lời này của Tô Du liền biết hắn đã suy tính rất nhiều, cân nhắc cả rủi ro lẫn kết quả, nhưng họ không thể không nhớ ơn mà làm chuyện phản bội hắn. Tô Du vẫy tay, không có gì nhưng cả, ta đưa mọi người vào đây, nhưng tình hình trong bí cảnh nguy hiểm vô cùng. Chúng ta còn phải đối mặt với kim đan tu sĩ từ đại lục khác, hy vọng càng nhiều trúc cơ tu sĩ vào càng tốt, chúng ta mới không trở thành mục tiêu duy nhất của bọn họ. Hơn nữa ta dự định tiếp theo chúng ta sẽ chia ra hành động, có sống sót được hay không còn xem vận may của từng người, mọi người thấy thế nào? Tốt! Hoài Hướng Đằng cùng Phùng Đinh đồng thanh đáp ứng, đưa họ vào đây đã là ban cho họ một tạo hóa lớn rồi, rõ ràng Tô Du mấy sư huynh đệ có bí mật riêng, họ không thể tham lam thêm nữa. Lúc này chia ra hành động mới là tốt nhất, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, sau khi ra khỏi bí cảnh chúng ta lại tụ họp. Nếu các ngươi bình an, nhớ báo tin để chúng ta yên tâm. Tốt, cũng chúc các ngươi thuận lợi, bình an. Tương lai chúng ta còn có thể cùng thảo luận trận pháp. Tốt. Sau khi lấy trận đồ, Hoài Hướng Đằng dẫn Hoài Hướng Mẫn, chọn một hướng rời đi. Phùng Đinh mấy người đệ tử ba tông môn cũng chia làm ba hướng hành động. Cuối cùng chỉ còn lại Tô Du bốn sư huynh đệ thêm Từ Ngôn Ninh, nhìn nhau một cái, không nói gì, cũng chọn một hướng khác nhanh chóng rời đi. Tô Du tuy đưa Phùng Đinh bọn họ vào, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn tin tưởng. Phòng nhân chi tâm bất khả vô. Hắn thật sự chỉ tin tưởng nhất đoàn tử, bí mật thật sự của hắn cũng chỉ có đoàn tử rõ. Năm người nhìn quanh, bàn bạc kế hoạch một năm này. Họ chưa từng vào bí cảnh nào có thời gian mở cửa lâu như vậy, cảm nhận linh khí xung quanh. Cảm thấy một năm này dù không tìm kiếm tài nguyên, chỉ cần tìm một chỗ tu luyện tốt, cũng đáng giá mấy năm thậm chí hơn chục năm tu luyện bên ngoài. Dù không kết được đan, ít nhất cũng có thể đạt đến mức trúc cơ đỉnh phong. Nghĩ tới kết quả này, Trần Cảnh, và Diệp Vân, trong lòng vui mừng hơn lo lắng. Từ Ngôn Ninh cũng sáng mắt lên, hắn nhìn ra xa, thấy toàn là linh hoa linh thảo mọc trên mặt đất, nơi này quả nhiên là phúc địa của đan sư. Khi bàn bạc chủ yếu nghe theo chủ trương của Kiều Vạn Hải. Và Tô Du. Hai người cùng một ý, họ phải một năm sau mới rời bí cảnh, nên thời gian còn dài, không cần vội vàng khám phá bí cảnh tìm tài nguyên. Vì vậy hai người chủ trương trước tiên tìm một chỗ bế quan tu luyện, cũng là để tránh cơn sóng đầu tiên. Đợi đến khi những kim đan tu sĩ trong bí cảnh biết có không ít trúc cơ tu sĩ tiến vào rồi mới hành động. Càng sớm gặp những kim đan tu sĩ kia, bất kể từ đại lục nào, đều càng nguy hiểm với họ. Không chỉ Đông Đại Lục. Kim Đan từ bốn đại lục khác gặp họ, e rằng cũng đều muốn biết bí mật vào được của họ. Ai mà không muốn nắm giữ bí mật này trong tay? Lý do này khiến Trần Cảnh, Diệp Vân cùng Từ Ngôn Ninh đầu óc tỉnh táo hơn, sau đó đều đồng ý quyết định này. Trước tiên tìm chỗ bế quan, nâng cao tu vi, mài dao không uổng công đốn củi. Còn những trúc cơ tu sĩ sau này vào có gặp nguy hiểm hay không, cũng không liên quan đến họ. Tô Du chỉ là cung cấp một cơ hội, đã vào thì phải gánh chịu rủi ro. Vậy tiếp theo tìm một phong thủy bảo địa bế quan, ta thả hắc hỏa ra, phương diện này hắc hỏa giỏi hơn chúng ta. Tốt. Hắc hỏa vừa được thả ra, ngửi thấy linh khí nồng đậm liền say mê. Dù ở lưu động sa mạc được tự do đi lại vui vẻ, nhưng linh khí nơi đó với yêu thú cấp bậc nó quá tệ, sao có thể so với hiện tại được. Nó cảm ứng một lúc, quay đầu kêu vài tiếng với Tô Du cùng đoàn tử lão đại, sau đó nhanh chóng bò về một hướng. Chúng ta đuổi theo. Hắc hỏa tuy không phải loại yêu thú dò tìm bảo vật, nhưng cảm giác về phương diện này cũng mạnh hơn nhân loại tu sĩ rất nhiều. Một giờ sau, nó dẫn năm người bọn họ tới một tiểu sơn cốc. Nhìn rõ cảnh sắc trong sơn cốc, vui mừng nhất không phải người khác, mà là Từ Ngôn Ninh vị đan sư này, như chuột sa chỉnh gạo, trong sơn cốc mọc rất nhiều linh thảo, hắn dễ dàng thỏa mãn như vậy. Những người khác đi khai phá động phủ tạm thời, Tô Du cùng Kiều Vạn Hải ở cửa vào sơn cốc bố trí trận pháp, che giấu sơn cốc này, tránh bị tu sĩ khác quấy rầy. Tuy rằng kim đan tu sĩ tu vi cao hơn bọn họ, nhưng có trận pháp che giấu bảo hộ, chỉ cần không cố ý dừng lại kiểm tra kỹ, cũng rất khó phát hiện nơi này. Tô Du thả đàn kiến dưới trướng hắc hỏa ra, để hắc hỏa dẫn chúng tự do hoạt động. Kiều Vạn Hải cũng như vậy, thả hắc hỏa nghỉ, mình nuôi ra, cỏ dại mọc ở đây cũng hấp thụ đủ linh khí, cặm cỏ này cũng có lợi cho sự trưởng thành của hắc hỏa nghỉ. Sau khi ổn định, trừ Từ Ngôn Ninh, bốn người đều tiến vào bế quan. Từ Ngôn Ninh trước tiên thu thập linh thảo trong cốc, tránh để linh thảo tốt bị hắc hỏa nghỉ gặm hết, hắn sẽ đau lòng. Thu thập xong mới bế quan cũng không muộn. Tô Du đương nhiên biết mình mở cửa sao như vậy, đưa một lượng lớn trúc cơ tu sĩ vào bí cảnh, sẽ gây chấn động thế nào với những kim đan tu sĩ đã vào trước. Đặc biệt là kim đan tu sĩ từ bốn đại lục khác, bởi vì Đông Đại Lục có kim đan tu sĩ vào bí cảnh sau khi tinh môn xuất hiện, tin tức của bọn họ truyền ra, khiến tu sĩ Đông Đại Lục dù cũng chấn động, nhưng rốt cuộc đã có chuẩn bị tâm lý. Tây Đại Lục có một tiểu tông môn tên Huyễn Hải Tông, đệ tử kim đan trong môn may mắn có được danh ngạch vào tinh cực bí cảnh. Vào xong liền vội vàng tìm kiếm tài nguyên. Danh tiếng tinh cực bí cảnh ở Tây Đại Lục càng vang dội. Tôn sư huynh, như vậy lần này chúng ta sẽ gặp tu sĩ từ các đại lục khác. Từ khi tu luyện đến nay, ta chưa từng thấy tu sĩ đại lục khác, so với Tây Đại Lục chúng ta, ai mạnh hơn? Tôn sư huynh, là người có tu vi cao nhất trong ba người, vừa bay ở độ cao thấp vừa giải đáp, các ngươi bình thường đọc sách quá ít, trong tông môn có những cuốn sách giới thiệu về các đại lục khác. Toàn bộ thế giới tu chân này của chúng ta có 5 đại lục Đông, Tây, Nam, Bắc, và Trung ương. Trong đó, Trung ương đại lục là ưu tú nhất, Bắc đại lục thì hỗn loạn nhất, Nam đại lục có nhiều yêu tu, còn Tây đại lục của chúng ta nằm ở mức trung bình. Vậy chẳng phải Đông đại lục là xếp cuối sao? Xem ra Tây đại lục của chúng ta cũng không tệ lắm. Sư đệ xen vào với giọng hân hoan. Tôn sư huynh cười nói, mặc dù tài nguyên linh khí của Đông đại lục thuộc hàng thấp nhất, nhưng tổng thể thực lực không kém gì Tây Đại Lục của chúng ta, chỉ có số lượng hóa thần lão tổ ít hơn chút đỉnh. Tuy nhiên, trước mặt Trung ương Đại Lục thì điều này chẳng đáng kể làm gì. Lần này là kim đan tu sĩ tiến vào tranh đoạt, kim đan tu sĩ của Đông Đại Lục cũng không thua kém gì Tây Đại Lục đâu. Ta nghe nói Đông Đại Lục có vài tông môn khá mạnh, chắc chắn đệ tử của những tông môn này cũng không dễ đối phó. Làm sao Tôn sư huynh lại đi đề cao kẻ khác? Tông môn của Tây Đại Lục chúng ta không thua gì đại lục khác. Ta rất muốn gặp thử xem thực lực của tu sĩ Đông Đại Lục ra sao, không biết khi nào mới có cơ hội. Ba người tiếp tục bay về phía trước, đột nhiên Tôn sư huynh đang dẫn đầu dừng lại nhìn về phía trước bên phải, rồi đột ngột tăng tốc bay tới. Hai vị sư đệ phía sau không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn vội vàng theo sát. Không lâu sau, Tôn sư huynh xuất hiện cùng một trúc cơ tu sĩ bị nắm cổ. Sự xuất hiện của trúc cơ tu sĩ này khiến hai vị sư đệ kinh ngạc đến ngây người. Sao lại có trúc cơ tu sĩ xuất hiện? Chẳng lẽ là tu sĩ bản địa trong bí cảnh này? Không phải, Tôn sư huynh lắc đầu, trong thời gian bí cảnh đóng cửa thì không thể có tu sĩ nào sống sót được, trừ phi là yêu thú đã bị bí cảnh khắc dấu. Nói thật đi, ngươi từ đại lục nào tới? Và bằng cách nào ngươi có thể tiến vào đây với tu vi trúc cơ? Gã này thật xui xẻo. Hắn vốn là thành viên của Bắc Sa Bảo, theo đội ngũ lớn ào ào xông vào bí cảnh, sau đó bị lạc khỏi mọi người và lang thang một mình trong bí cảnh này. Hắn đã ở Bắc Sa Bảo khá lâu, đang chìm đắm trong môi trường linh khí dồi dào này, ai ngờ bị một tên từ trên trời rơi xuống túng lấy. Đối mặt với ba vị kim đan tiền bối, tu sĩ này vội vàng khai báo thành thật, tường thuật rõ ràng nguồn gốc và cách thức tiến vào. Điều này khiến ba kim đan tu sĩ của Tây Đại Lục nghe xong càng thêm sửng sốt. Có người mở ra một tinh môn, cho phép trúc cơ tu sĩ tiến vào. Ta không nghe nhầm chứ? Vị kim đan tu sĩ thậm chí còn đưa tay ngoáy tai. Ngươi là tu sĩ của Đông Đại Lục, hơn nữa còn là một tán tu trúc cơ trung kỳ. Danh phận này khiến họ hoàn toàn mất đi cảm giác ưu việt. Họ vừa hạ thấp Đông Đại Lục xuống bậc thấp nhất, vậy mà thực tế liền tát thẳng vào mặt họ, tiếng vang thật lớn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 234, Đông Tây Nam Bắc Trung. Không chỉ một nhóm kim đan tu sĩ phát hiện sự xuất hiện của trúc cơ tu sĩ, tình huống tương tự xảy ra ở nhiều nơi, bởi vì bất kể là tinh môn hay tinh cực thông đạo, đều sẽ truyền tống tu sĩ đến các địa điểm ngẫu nhiên. Tu sĩ từ các đại lục tiến vào cũng bị phân tán ngẫu nhiên ở các khu vực khác nhau. Sau khi tu sĩ của Tây Đại Lục phát hiện, kim đan tu sĩ của Trung ương Đại Lục và hai đại lục Nam Bắc cũng lần lượt phát hiện sự tồn tại của trúc cơ tu sĩ, và từ miệng họ hỏi ra được sự thật. Nguyên nhân là do có ai đó đã mở ra một tinh môn gần thông đạo, tất cả bọn họ đều từ tinh môn này tiến vào. Yêu cầu của tinh môn đối với tu sĩ không cao, ngay cả luyện khí tu sĩ cũng có thể bước vào. Cuộc khám phá bí cảnh chưa bắt đầu, nhưng tin tức này đã khiến tu sĩ các đại lục rung động. Họ đều biết điều này có ý nghĩa gì, rằng Đông Đại Lục nắm giữ nhiều bí mật hơn họ tưởng. Kẻ mở ra tinh môn kia, rất có thể đã nhận được truyền thừa gì đó từ tinh cực tông, và giờ đây tiến vào để làm việc lớn. Đáng tiếc là những trúc cơ tu sĩ tiến vào này chỉ lo lao nhanh vào, không ai để ý đến trận pháp hoặc lý do xuất hiện của tinh môn bên ngoài. Vì vậy, từ miệng họ không thể khai thác thêm thông tin hữu ích, cũng không thể biết được tu sĩ đầu tiên mở ra tinh môn là ai. Số lượng trúc cơ tu sĩ tiến vào, tính sơ sơ đã vượt quá 10 vạn người, thậm chí có thể nhiều hơn. Muốn tìm ra những người đầu tiên tiến vào trong đám đông này quả thật khó như mò kim đáy bể. Tịch Vũ Hứng, đệ tử kim đan hậu kỳ của Vô Cực Tông, ở Trung ương Đại Lục, đang dẫn theo mấy vị sư đệ sư muội bay về phía trước thì thiết bị truyền tin của cả nhóm đồng loạt rung lên. Một vị kim đan tu sĩ xem nội dung truyền tin xong liền vội vàng báo cáo cho Tịch sư huynh. Tịch Vũ Hứng thản nhiên nói, Đông Đại Lục có người mở tinh môn, đưa một nhóm trúc cơ đệ tử vào. Đúng vậy, Tịch sư huynh. Xem ra Đông Đại Lục giấu tài, muốn gây chuyện rồi. Tông môn chưa từng nghe người Đông Đại Lục nhắc đến chuyện này. Tịch Vũ Hứng không quan tâm lắm, không sao, cho dù có thêm nhiều trúc cơ tu sĩ tiến vào thì đã làm được gì? Họ không thể thay đổi cục diện trong bí cảnh. Phòng bị họ không bằng phòng bị kim đan hậu kỳ, kim đan đỉnh phong tu sĩ từ các đại lục khác. Chúng ta cứ hành động theo kế hoạch. Tịch sư huynh nói đúng, một nhóm trúc cơ có thể làm được gì? Các sư đệ sư muội lập tức bỏ qua chuyện này, chỉ đợi rời khỏi bí cảnh sẽ để tông môn chất vấn tu sĩ Đông Đại Lục. Họ dám không nói sự thật sao? Ngay cả kim đan đỉnh phong của các đại lục khác cũng không đủ sức chống lại tịch sư huynh của họ. Họ tự tin và kiêu ngạo như vậy chính là nhờ vào sự ủng hộ của Trung ương Đại Lục và tông môn. Thẩm Tự Lâm, của Bắc Đại Lục khi nhận được tin tức này thì tốc độ di chuyển không hề chậm lại, Đông Đại Lục đưa vào một nhóm trúc cơ. Hừ, một đám trúc cơ chẳng làm nên trò trống gì. Ta chỉ biết rằng tên họ Tịch của Trung ương Đại Lục cũng sẽ tiến vào. Lần này ta chỉ muốn đánh bại hắn. Để hắn biết rằng ở nơi có ta Thẩm Tự Lâm, tên họ Tịch phải đứng sang một bên. Thẩm sư huynh uy vũ. Một đám nịnh bợ lập tức reo hò. Một số yêu tu hóa hình của Nam Đại Lục khi nhận được tin tức thì vô cùng hứng thú. Yêu tu cầm đầu họ Ngao, tên là Ngao Khải. Người biết tên hắn đều biết rằng hắn là thành viên của Long tộc. Vuốt cằm, mắt sáng rực, hắn nói, Đông Đại Lục đưa vào một nhóm trúc cơ nhỏ bé. Hay đấy. Hãy cố gắng truyền tin này đến tất cả yêu tu của Nam Đại Lục đã tiến vào. Gặp đám trúc cơ kia đừng động thủ, cũng đề phòng tu sĩ nhân loại từ các đại lục khác động thủ. Nước càng đục thì càng vui. Dù sao khu vực này vốn là của nhân loại tu sĩ, thứ tốt phù hợp với nhân loại tu sĩ đương nhiên nhiều hơn. Vâng, Khải thiếu gia, chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho các yêu tu khác. Tay chân dưới trướng cũng hưng phấn hẳn lên. Không ít tu sĩ nhân loại thù địch với yêu tu. Trong bí cảnh lần này chắc chắn số lượng nhân loại tu sĩ sẽ vượt xa yêu tu, nên thay vì trực tiếp đấu, chi bằng tạo ra chút hỗn loạn trong hàng ngũ nhân loại tu sĩ, vừa có lợi cho họ vừa có cái vui để xem. Đi, chúng ta đi cướp thêm vài quả ngưng anh quả, để chơi. Ta còn chưa từng nếm thử mùi vị của loại quả này. Đi thôi, đi cướp ngưng anh quả. Một đám yêu tu chỉ mong thiên hạ đại loạn. Hoài Hướng Tề, nhận được tin tức này hơi muộn từ một vị kim đan đồng đạo quen biết. Ngay lập tức hắn sững sờ. Địa điểm xuất hiện của tinh môn lại trùng hợp như vậy, ngay gần Bắc Sa Bảo trong sa mạc lưu động. Đó chẳng phải là nơi mà Dư lão bản, Dẫn Đằng đệ, và Mẫn đệ, đi rèn luyện sao? Vậy thì bây giờ họ có phải đã tiến vào bí cảnh rồi không? Hoài Hướng Tề suy nghĩ một chút, rồi thử gửi tin nhắn cho hai vị sư đệ. Rất nhanh hắn nhận được hồi âm. Như dự đoán, hai vị sư đệ quả nhiên đã tiến vào bí cảnh và đã tách khỏi Dư lão bản. Hoài Hướng Tề dặn dò kỹ lưỡng, bảo họ hành động thận trọng. Sau khi biết rằng họ định bế quan trước khi ra ngoài khám phá, Hoài Hướng Tề thở phào nhẹ nhõm. Biết rằng hai vị sư đệ hành động cùng nhau và không ở cùng người khác, Hoài Hướng Tề cũng không nghĩ nhiều, không liên hệ sự xuất hiện của tinh môn với hai vị sư đệ. Hắn cũng không biết rằng hai vị sư đệ của mình chính là nhóm đầu tiên tiến vào. Nếu biết, e rằng khó mà không liên tưởng đến. Lúc này, Hoài Hướng Đằng và Hoài Hướng Mẫn đang ở trong động phủ tạm thời mà họ vừa mở ra, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nhau một cái, họ cất thiết bị truyền tin đi. Hai người đã bàn bạc qua, chuyện này tạm thời không nói với Tề ca. Đợi khi ra khỏi bí cảnh, không thể giấu nữa thì hãy nói, tránh để Tề ca trong bí cảnh lo lắng. Đợi khi ra khỏi bí cảnh, chúng ta giao lại trận đồ mà Dư đạo hữu đã đưa cho chúng ta là được. Ngoài ra, chúng ta cũng thực sự không biết gì thêm. Chỉ hy vọng Dư đạo hữu họ không rơi vào tay của Tứ Tông Nhất Cát. Hoài Hướng Đằng vốn tính cách thoải mái hiếm khi lo lắng như vậy. Hoài Hướng Mẫn tỉ mỉ hơn, nói, Dư đạo hữu chắc chắn đã chuẩn bị sẵn. Dư đạo hữu không nhờ ngươi mua một bộ truyền tống trận bàn, sao? Gần đây cũng luôn nghiên cứu nó. Biết đâu thật sự Dư đạo hữu có thể nghiên cứu ra được điều gì. Lúc đó không thấy gì đặc biệt, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ Dư đạo hữu đã sớm chuẩn bị cho chuyến đi bí cảnh này. Họ cũng đã quyết định từ trước sẽ không trở lại Hoài Chu Thành, nữa, thậm chí có thể danh tính hiện tại của họ cũng không phải thật. À, Dư đạo hữu mà không phải Dư đạo hữu thì sẽ là ai? Hoài Hướng Đằng kinh ngạc. Hoài Hướng Mẫn cười, chúng ta không biết thì càng tốt. Từ khi họ xuất hiện, chỉ có chúng ta là tiếp xúc nhiều nhất với Dư đạo hữu. Ngay cả chúng ta còn không biết, Tứ Tông Nhất Các làm sao tra xét được. À đúng rồi, ngươi nói thân phận của Nghiêm Đan Sư, có phải cũng giả không? Vậy Nghiêm Đan Sư thực sự là ai? Hoài Hướng Đằng thốt lên, chẳng lẽ là Từ Ngôn Ninh, của Linh Vân Cốc? Nhưng thuật luyện đan của Từ Ngôn Ninh có cao như vậy không? Dù sao ta vẫn thấy tên thiếu cốc chủ kia giả tạo lắm, không thích hắn tí nào. Hoài Hướng Mẫn lắc đầu, không nghĩ nữa. Có lẽ một ngày nào đó sự thật sẽ lộ ra, cứ chờ đến lúc đó. Hiện tại, họ chỉ cần tận dụng tốt bí cảnh này là không uổng công chuyến đi. Nhóm Kim Đan đỉnh phong tu sĩ không quan tâm đến việc một đám trúc cơ tiến vào. Cho dù có thêm bao nhiêu trúc cơ tu sĩ, đối với họ cũng không có khả năng đối kháng. Làm sao có thể thành việc được? Nếu muốn hỏi ra bí mật từ họ, cứ để Kim Đan sơ kỳ, trung kỳ đệ tử theo dõi hỏi han là được. Mục tiêu của họ vẫn không thay đổi. Trong nháy mắt, tinh cực bí cảnh trở nên cực kỳ náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có Kim Đan tu sĩ đi lùng sục trúc cơ tu sĩ, không ít nơi lại xuất hiện yêu tu quấy phá, cảnh tượng gà bay chó chạy thường xuyên diễn ra. Cũng có trúc cơ tu sĩ lựa chọn giống Tô Du, bọn hắn, trước tiên tìm một nơi khai phá động phủ, yên tĩnh bế quan. Lợi dụng linh khí dày đặc trong bí cảnh để nâng cao tu vi của mình. Bốn nhóm người cùng vào với Tô Du đều đưa ra lựa chọn tương tự, bởi vì nguy hiểm khi họ lộ diện là lớn nhất, chi bằng tránh qua trận sóng gió ban đầu này. Về sau càng nhiều trúc cơ tu sĩ tiến vào, đối với họ càng có lợi. Đó là bởi vì thời gian đủ dài, nếu bí cảnh chỉ mở ra một hai tháng, thì bọn hắn cũng chỉ có thể liều mạng hành sự. Thung lũng nơi Tô Du bọn hắn đang ở, so với bên ngoài lại đặc biệt yên tĩnh. Thời gian trôi qua trong lúc năm người bế quan. Tu vi ban đầu của Tô Du vốn chỉ cách trúc cơ hậu kỳ một bước, sau khi bế quan, dưới sự cung cấp linh khí dồi dào, hắn thuận buồm xuôi gió đột phá bình cảnh, thăng cấp lên trúc cơ hậu kỳ, rồi lại ổn định tu vi, cũng không tiêu tốn quá nhiều thời gian. kiểm tra một chút, những người khác vẫn đang bế quan, hắn liền chuyên tâm nghiên cứu truyền tống trận. Kế hoạch của hắn là định trong một năm ở bí cảnh này sẽ chế tác thành công truyền tống trận bàn, biết đâu một năm sau khi chạy trốn sẽ phải dùng đến, có truyền tống trận bàn này thì sẽ thêm mấy phần bảo hiểm, không thể chỉ biết dựa vào đoàn tử. Nhưng nghĩ đến tin tức hắc hỏa mang đến, trong lòng Tô Du lại thêm mấy phần tự tin về chuyện chạy trốn. Thoáng chốc một tháng trôi qua, trong bí cảnh thỉnh thoảng xảy ra xung đột cục bộ, không ít tu sĩ vì tranh đoạt tài nguyên mà đánh nhau sống chết. Năm người Tô Du đều từ động phủ tạm thời bế quan bước ra, không khí giữa năm người so với bên ngoài hòa hợp dịu dàng, tâm tình mọi người đều rất tốt, bế quan đều có thành quả nhỏ, có thể sánh ngang kết quả tu luyện 1-2 năm bên ngoài. Từ Ngôn Ninh, tâm tình cũng cực kỳ tốt, sau khi ra ngoài liền phân phát cho 4 người còn lại đang dược vừa luyện xong. Diệp Vân, tinh lực không bằng hắn, đối với việc này vừa ghen tị vừa khâm phục. Từ Ngôn Ninh vừa có thể tinh tiến trong bế quan tu luyện, vừa có tinh lực luyện chế mấy lò đan. Linh thảo nơi này phẩm chất cực kỳ tốt, ta trong thung lũng không chỉ phát hiện mấy cây linh thảo bên ngoài không tìm được, mà còn có mấy loại linh thảo, ở trong môi trường linh khí dồi dào nơi này, đều đã phát sinh biến dị. Loại biến dị này khiến phẩm chất cùng dược tính của linh thảo lại nâng cao thêm một bước, dùng linh thảo biến dị này luyện chế ra đan dược cũng càng tốt hơn. Loại đan dược này Từ Ngôn Ninh cũng phân cho mọi người, phẩm tướng đương nhiên là cực phẩm, dược hiệu thậm chí vượt qua cực phẩm đan cùng loại trước đó. Mọi người nhận được loại đan dược có thể tăng tiến tu vi này liền lập tức sử dụng, trong bí cảnh tu vi đương nhiên là càng cao càng tốt. Tô Du cũng vậy, dưới tác dụng của đan dược, tu vi lại tiến thêm một bước, có cao thủ đan thuật bên cạnh quả là tốt. Tô Du cảm thấy phải cảm tạ Lăng Vân Cốc, cùng thiếu cốc chủ Thu Thần Dung, lần nữa, nếu không phải hành vi của Thu Thần Dung, hắn làm sao có thể gặp được Từ Ngôn Ninh. Đương nhiên điều này không có nghĩa là Từ Ngôn Ninh có thể tha thứ cho hành vi của hắn. Có lẽ khi bọn họ rời khỏi bí cảnh, trưởng lão Từ, ông nội của Từ Ngôn Ninh cũng sẽ trở về, Từ Ngôn Ninh cũng không cần phải ẩn giấu thân phận nữa. Bởi vì sử dụng đan dược nên lại ở thêm mấy ngày, năm người cuối cùng cũng rời khỏi thung lũng đang ở. Bắt đầu hành trình khám phá bí cảnh. Lần này không phải do hắc hỏa dẫn đường nữa, mà đổi thành Tô Du. Tinh Cực Tông, tạo ra bí cảnh này, là để cho môn phái đệ tử tới luyện tập. Đệ tử Tinh Cực Tông tu luyện đều là tinh cực công pháp này chú trọng vận dụng tinh lực, vì vậy ta nghĩ trong bí cảnh, nơi càng tụ tập tinh lực, càng là địa điểm then chốt, những nơi này chắc chắn cũng có nhiều bảo vật. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 235, rừng cây nhỏ thần bí. Chỉ có Tô Du có thể cảm nhận tinh lực, phân biệt độ đậm đặc phân bố tinh lực, vì vậy do hắn dẫn đường là tốt nhất. Sau khi rời khỏi thung lũng, năm người theo chỉ dẫn của Tô Du, đi đến điểm tinh lực đậm đặc gần nhất, trên đường gặp bảo vật gì cũng sẽ dừng lại hái lượm. Mặc dù nơi này là phúc địa của đan sư, nhưng sau khi trải qua thung lũng kia, Từ Ngôn Ninh ánh mắt trở nên kén chọn hơn nhiều. Không còn để ý đến linh thảo linh hoa tùy tiện nhìn thấy. Mấy người Tô Du cũng vậy, chuyên chọn những linh thảo linh hoa phẩm cấp cao phẩm tướng tốt thu hoạch, đồng thời lại phải đề phòng sự xuất hiện của kim đan tu sĩ và kim đan yêu thú. Mới đi không bao lâu, Tô Du đã bổ sung một mẻ nguyên liệu có thể ủ linh tử. Tô Du và Kiều Vạn Hải đều sớm thả ra một ít hắc hỏa nghỉ, có luyện khí, có trúc cơ, để chúng ra ngoài làm thám tử, thăm dò xung quanh có tồn tại nguy hiểm hay không. Tô Du để hắc hỏa lưu lại bên cạnh, là một hậu thủ, đây là đã thủ cấp kim đan, là trợ thủ mạnh nhất ngoài đoàn tử. Những tiểu đệ này thăm dò được gì sẽ lập tức truyền đạt đến não của đầu lĩnh. Đầu lĩnh biết, Tô Du và Kiều Vạn Hải đã ký kết khế ước cũng sẽ biết. Tiểu đệ tu vi càng thấp, đôi khi càng không gây chú ý, ví dụ như kim đan tu sĩ, sẽ đặc biệt chú ý một con kiến luyện khí nhỏ bé trong bụi cỏ sao. Ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho. Húng chi là đặc biệt dừng lại để dẫm chết con kiến nhỏ này. Bởi vì có một đám thám tử, thêm vào đó bản thân họ cũng rất cẩn thận, trên đường hái không ít linh dược, tránh qua mấy luồng khí tức nguy hiểm, năm người thuận lợi đến được địa điểm tinh lực đậm đặc mà Tô Du cảm ứng được. Xuất hiện trước mắt bọn họ là một rừng cây nhỏ, bay lên không trung có thể nhìn rõ toàn cảnh rừng cây nhỏ, không đến mức nhìn không thấy đầu, dùng mắt thường nhìn, dùng thần thức nhìn, nơi này dường như chỉ là một rừng cây nhỏ rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Ngay cả linh thảo bên trong cũng không đáng chú ý. Năm người đi vòng một vòng, lại trở về trước rừng cây nhỏ, Từ Ngôn Ninh và Trần Cảnh, Diệp Vân cùng nhau quay đầu nhìn Kiều Vạn Hải và Tô Du. Chỉ có đoàn tử thoải mái ngồi trên vai Tô Du, không cần hỏi gì cả, thỉnh thoảng bốc một quả linh quả cắn giòn tan, hắn là người thoải mái nhất. Nhưng hắc hỏa thường xuyên sẽ lấy lòng hắn, ban đầu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dần dà mọi người đều hiểu, đoàn tử này thật ra mới là lợi hại nhất, so với đoàn tử, Hắc Hỏa Chăm chỉ thật thà quả là quá thành thật, bất cứ việc gì giao cho nó đều có thể cần mẫn hoàn thành. Nhìn chúng ta làm gì? Kiều Vạn Hải cười lớn, động tác của ba người thật sự rất nhất trí, khiến người ta không nhịn được cười. Trần Cảnh thẳng thắn nói, cảm giác của Tô Sư Đệ chắc chắn không sai, nhưng chúng ta lại không nhìn ra manh mối, chắc chắn là có trận pháp gì che giấu hết thảy chứ. Lúc này không phải là lúc hai vị trận pháp sư thi triển thủ đoạn sao? Từ Ngôn Ninh gật đầu theo, đúng vậy, ta cái đan sư này không có chút tác dụng nào. Kiều Vạn Hải cười lắc đầu, lần này các ngươi nhìn ta vô dụng rồi, đã Tô Sư Đệ cảm ứng được nơi này có tinh lực đậm đặc, vậy hết thảy nơi này chắc chắn liên quan đến tinh lực, vẫn phải Tô Sư Đệ ra tay, ta cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Mấy người đang nói cười, đột nhiên Kiều Vạn Hải cùng Tô Du gần như cùng lúc cảm ứng được không đúng, Hắc Hỏa nghĩ hai người khế ước đều trở nên bồn chồn. Hai người nhìn nhau một cái, đồng thời quay đầu nhìn về phía sau, Tô Du kinh hô, không tốt, có kim đan tu sĩ đang tới đây, mau theo ta vào rừng cây, mọi người theo sát bước chân ta, không được bước sai một bước. Hắc Hỏa nghĩ hai người thả ra cùng lúc truyền đến cảnh báo, có tu sĩ khí tức cường đại đang tới gần. Trước mắt chỉ có rừng cây nhỏ này có thể che đỡ, nơi khác tầm nhìn đều rất rộng mở, thêm vào đó Tô Du cảm thấy thông qua cảm nhận vừa rồi, có lẽ có thể vén màn bí mật của rừng cây này. Lúc này cũng không có đường nào khác để đi, chỉ có vào rừng cây đánh cược một phen. Cũng có thể đánh cược kim đan tu sĩ không để ý đến bọn họ, nhưng nếu đối phương chính là nhắm vào bọn họ mà tới, tỷ lệ thua cược quá lớn. Tô Du thà vào rừng cây thử trực giác của mình. Tô Du đi đầu bước vào rừng cây nhỏ. Kiều Vạn Hải để sư đệ sư muội cùng Từ Ngôn Ninh mau theo sau, hắn ở lại cuối cùng. Bốn người theo sát bước chân Tô Du, đảm bảo không bước sai một bước. Mặc dù là từng bước bước ra, nhưng động tác của Tô Du rất nhanh, hai chân lắc lư nhanh đến mức để lại tàn ảnh. Nhưng trúc cơ tu sĩ điểm nhãn lực này vẫn là có, Trần Cảnh đi theo sát phía sau không bước sai một bước, hoàn mỹ khớp với mỗi lần dấu chân Tô Du đặt xuống. Bóng năm người vừa biến mất trong rừng cây. Xa xa trên không liền có hai tu sĩ bay tới, Hắc Hỏa nghĩ rải rác bên ngoài đều theo ý chủ nhân ẩn nấp lại. Ta vừa rồi từ xa phát hiện có mấy trúc cơ tu sĩ xuất hiện ở đây, bây giờ người đâu? Sao không thấy? Theo tốc độ chúng ta bay tới, trúc cơ tu sĩ không có khả năng tránh được. Hai tu sĩ này đến từ Bắc Đại Lục, hỗn loạn nhất, mặc bào tử màu đen, khí tức tỏa ra so với tu sĩ khác có vẻ âm trầm hơn. Nếu Tô Du bây giờ có thể nhìn thấy bọn họ, chắc chắn sẽ xác nhận được thân phận của bọn họ, ma tu, đến từ Bắc Đại Lục. Sư huynh. Người kia thần thức quét qua quét lại bốn phía, ta có thể xác định có năm tiểu tu sĩ trúc cơ, chắc chắn là từ Đông Đại Lục, tới, không thể chạy nhanh như vậy, là trốn ở nơi nào rồi. Chỉ là tiểu tu sĩ trúc cơ, có thể lừa được mắt chúng ta. Tìm. Nhất định phải tìm ra bọn họ. Hai ma tu lập tức chia ra hành động, trong phạm vi 10 dặm xung quanh tìm kiếm qua lại. Không thể vượt quá phạm vi này, bọn họ tự tin vào tốc độ của mình. Nhưng sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng không bỏ sót một góc nào, lại không phát hiện được dấu vết ẩn thân của tu sĩ nào. Hai người gặp lại nhau, trong mắt đều có vẻ nghi hoặc. Sư huynh, không thể trốn nhanh như vậy, chắc chắn vẫn trốn ở một nơi chúng ta chưa phát hiện ra. Ma tu này nói xong liền kích động lên, sư huynh, ngươi nói bọn họ có phải phát hiện bí địa gì, chạy vào bí địa trốn rồi không? Ta cũng nghĩ như vậy. Vậy chúng ta càng phải tìm ra bọn họ nhanh hơn, tránh để người khác phát hiện. Được. Hai người lại tiếp tục lục soát, nhưng vẫn không tìm thấy gì, cuối cùng ánh mắt đổ dồn về phía rừng cây nhỏ bên cạnh. Nơi mấy tu sĩ trúc cơ kia biến mất chắc hẳn là khu rừng này, lẽ nào trong đó giấu bí mật gì? Rõ ràng bí địa và bảo vật có liên quan với nhau, tìm được bí địa có lẽ sẽ thu được bảo vật bên trong. Trong một tháng qua, họ đã nhiều lần nghe tin tức về việc đệ tử tông môn nào đó ở đại lục nào đó phát hiện ra bảo vật gì. Dù hiện tại chưa có thứ gì vượt qua được ngưng anh quả, nhưng cũng đủ kích thích lòng tham của các kim đan tu sĩ. Trong đó có tu sĩ tình cờ lạc vào bí địa, thu được lợi ích khổng lồ, thậm chí tu vi còn tăng lên một tiểu giai đoạn chỉ trong vài ngày. Có lẽ mấy trúc cơ tu sĩ vừa phát hiện cũng gặp may mắn tương tự. Nhưng với sự xuất hiện của họ, vận may đó cuối cùng sẽ thuộc về họ. Hai người lại vào rừng cây tìm kiếm kỹ lưỡng, nhưng dù lật tung từng ngóc ngách, thậm chí đào bới cả mặt đất, vẫn không thu hoạch được gì. Ra ngoài thôi. Hai người ra khỏi rừng cây, đứng giữa không trung, bắt đầu công kích khu rừng. Cuối cùng, tình huống dị thường xuất hiện. Những đòn tấn công đủ sức phá hủy cả khu rừng, nhưng cây cối phía dưới vẫn nguyên vẹn, không hề hấn gì. Người sư đệ kích động reo lên, quả nhiên khu rừng này có vấn đề. Xuống đi, chúng ta nhất định sẽ vén màn bí mật của nơi này. Hai ma tu sĩ đầy tự tin, nhưng dù thử đủ mọi cách, khu rừng vẫn không thay đổi chút nào. Dùng lửa đốt cũng vô hiệu, duy nhất điều bất thường là lửa không thể thiêu rụi cây cối trong rừng, chứng tỏ nơi này càng không tầm thường. Cuối cùng, tức giận, họ lại bay lên không, oanh kích dữ dội vào khu rừng, gây ra động tĩnh lớn, khiến các tu sĩ gần đó đều chú ý. Hai tên ma đầu. Một kim đan tu sĩ từ đại lục khác trông thấy họ, ánh mắt lập tức sắc bén. Đa số đạo tu sĩ đều cực kỳ căm ghét ma tu sĩ. Nếu ở bên ngoài, có lẽ họ đã động thủ ngay lập tức. Nhưng đây là bí cảnh, mọi người đều thận trọng hơn. Vì vậy, các tu sĩ đến sau chỉ liếc nhìn họ một cái, rồi tập trung vào khu rừng nhỏ đang bị hai ma đầu tấn công, đương nhiên cũng phát hiện ra điểm dị thường, gia nhập vào đội ngũ nghiên cứu. Chỉ trong chớp mắt, nơi đây đã tụ tập hơn chục kim đan tu sĩ, bên ngoài còn có trúc cơ tu sĩ thập thò quan sát. Lại phát hiện ra bảo địa rồi sao? Các trúc cơ tu sĩ bên ngoài thận trọng truyền âm hỏi nhau. Chắc vậy, nghe nói trong bí cảnh đã phát hiện mấy chỗ tương tự rồi. Nhưng lần này có vẻ gặp chút phiền phức, mấy vị kim đan tiền bối kia vật lộn một hồi mà vẫn chưa tìm ra manh mối vào bảo địa. Ta còn nghe nói, hai tên ma đầu đuổi theo mấy trúc cơ tu sĩ, bọn họ hoảng loạn chạy vào rừng cây rồi biến mất luôn. Mấy vị đồng đạo trúc cơ kia vận may quá tốt rồi. Ngươi quên rằng ngoài bảo địa còn có hiểm địa sao? Không phải có mấy kim đan nhầm hiểm địa thành bảo địa, chỉ có một người trốn thoát được, còn lại đều mắc kẹt bên trong rồi. Xì. Năm người trong rừng không biết tình hình bên ngoài, Tô Du, cũng không có tâm trí để ý, khi cùng Kiều Sư Huynh, và mọi người đi vòng quanh rừng cây, hắn phát hiện ra sự phân bố tinh lực, bên trong không đồng đều, có chỗ dày đặc, có chỗ thưa thớt, cảm giác như có một đồ án hoặc một ký tự nào đó hắn không hiểu được khảm vào trong đó. Vừa muốn xác nhận kỹ hơn thì cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Hắn vội vàng dựa vào trực giác dẫn mọi người vào rừng, đi theo đồ án mà hắn cảm nhận được. Việc này đòi hỏi hắn phải tập trung toàn bộ tinh thần, không thể phân tâm chút nào, ngay cả truyền âm với Đoàn Tử, cũng không có thời gian. Đoàn Tử ánh mắt hơi nghiêm túc, khi Tô Du đặt chân xuống, ánh mắt nó cũng di chuyển theo. Sau khi đi được mấy chục bước mà không có biến động gì, trong mắt Đoàn Tử lộ rõ vẻ vui mừng, rõ ràng đang nói, tốt lắm, tiểu tử này lại có thể nhìn thấu được thứ này. Tô Du tiểu tử này có con mắt tinh tường đấy. Đi thêm hơn trăm bước nữa, thần thức của Tô Du tiêu hao nghiêm trọng, mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi. Đoàn Tử nhanh nhẹn nhét mấy viên đan dược vào miệng hắn. Đan dược tan ngay trong miệng, nhanh chóng bổ sung tiêu hao, khiến sắc mặt Tô Du khá hơn. Không kịp cảm ơn Đoàn Tử, hắn tiếp tục đi theo cảm nhận của mình. Sau hai lần như vậy, khi thần thức sắp cạn kiệt lần nữa, cảnh tượng trước mắt họ cuối cùng cũng thay đổi. Tô Du cảm thấy áp lực giảm hẳn, ngồi phịch xuống đất. Kiều Vạn Hải, cùng mọi người lập tức vây quanh hắn, cảnh giác nhìn xung quanh. Tình trạng của Tô Du họ đều nhìn thấy, đoạn đường vừa rồi nhìn thì không xa, nhưng họ biết rất khó đi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm ORG. Chương 236, Thượng Cổ Tự Phù. Tô Du ngồi xuống không cần Đoàn Tử nhắc đã tự động ngồi xếp bằng, tranh thủ tu luyện khôi phục. An toàn thì giao cho Đoàn Tử và Kiều Sư Huynh, hắn rất yên tâm. Hắc hỏa, cũng bò ra từ linh thú đại trên người hắn, nhiệm vụ của nó là bảo vệ lão đại, Tô Du chỉ là phụ mà thôi. Kiều Vạn Hải bốn người vừa cảnh giác nguy hiểm xung quanh, vừa quan sát môi trường. Lúc nãy do quá căng thẳng nên không kịp để ý, cảm giác như đi quanh quẩn trong rừng cây. Là trận pháp sư, nhưng Kiều Vạn Hải đến giờ vẫn mù mờ, không hiểu làm sao đi ra khỏi rừng cây, xuất hiện ở không gian rộng lớn này. Ngẩng đầu nhìn lên có thể thấy bầu trời bí cảnh, giống hệt bên ngoài. Phía trước có một tòa đình viện, xung quanh yên tĩnh, không thấy nguy hiểm gì. Dù không thấy nguy hiểm, bốn người vẫn không rời đi, luôn túc trực bên cạnh Tô Du, hộ pháp cho hắn. Tô Du tiêu hao quá độ, thân thể ở trạng thái cực kỳ trống rỗng. Khi mở ra hấp thu linh khí xung quanh ùn ùn kéo đến, gần như hóa thành sương mù, nhanh chóng tẩm bổ thân thể và đan điền của hắn. Trong đó còn lẫn những điểm sáng màu bạc mắt thường không nhìn thấy được, tẩm bổ thức hải, khiến thức hải cũng được mở rộng thêm. Hai giờ sau, đan điền Tô Du lại đầy ắp, khiến hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, tu vi cũng nhờ mấy lần khô kiệt mà tăng lên chút ít. Tô Du kiểm tra thức hải, trong lúc tu luyện hắn cảm nhận được thức hải biến hóa rõ rệt hơn, dường như liên quan đến khu rừng nhỏ vừa rồi. Khi ý thức tiến vào thức hải không gian, Tô Du kinh ngạc đến há hốc mồm. Hắn nhìn thấy gì? Trên không thức hải không gian, lơ lửng một đồ án cổ quái không hoàn chỉnh. Vì ở trong thức hải của chính mình, hắn lập tức biết đó chính là thứ hắn cảm nhận được trong rừng cây, chỉ có điều đồ án trong thức hải chưa bằng một nửa nguyên bản, chính là phần hắn đã đi qua, giờ lại hiển hiện trong thức hải. Bây giờ trong thức hải hắn không chỉ có trận pháp truyền thừa từ thiên thần bí cảnh, mà còn thêm một đồ án khuyết thiếu, đều là không báo trước đã chiếm cứ thức hải của hắn, như thể thức hải hắn không có chút chủ quyền nào. Hắn thử đưa ý thức vào đồ án kỳ quái kia, lập tức có thông tin truyền ra, khiến biểu cảm Tô Du không kiểm soát được nữa, trở nên cực kỳ quái dị. Đoàn Tử là người đầu tiên phát hiện, Kiều Vạn Hải vô tình quay lại cũng nhìn thấy. Đoàn Tử, sư đệ thế nào rồi? Kiều Vạn Hải dùng thần thức truyền âm hỏi. Đoàn Tử thản nhiên đáp, chắc là chuyện tốt, nhưng hắn vừa tiếp xúc nên chưa quen thôi. Là chuyện tốt thì tốt quá, Kiều Vạn Hải yên lòng, lại hỏi, có liên quan đến trải nghiệm trong rừng cây vừa rồi chứ? Đúng vậy, cơ duyên tốt như vậy, các ngươi ở trong đó lại không thu hoạch được, đáng tiếc thật. Kiều Vạn Hải nghe vậy không nhịn được cười, điều đó càng chứng tỏ cơ duyên không thuộc về chúng ta, là của sư đệ. Nếu không phải sư đệ phản ứng nhanh, giờ chúng ta đã rơi vào tay kim đan tu sĩ phía sau rồi. Hai tên đó là ma tu sĩ. Kiều Vạn Hải hít một hơi lạnh. Dù là ở địa giới Tam Tông nhất các trước kia, hay Đông Đại Lục sau này, ma tu sĩ đều rất ít khi được nhắc đến. Không phải Đông Đại Lục không có ma tu sĩ, mà là thứ cực kỳ đáng sợ, dù có cũng chỉ hoạt động trong bóng tối, không dám lộ diện công khai. Nhưng sau khi biết về Ngũ Đại Lục và tình hình các nơi khác, hắn biết ở những đại lục khác không như vậy, có nơi ma tu sĩ hoành hành ngang nhiên. Hai ma tu sĩ kia rất có thể đến từ Bắc Đại Lục hỗn loạn. Rơi vào tay kim đan tu sĩ đại lục khác còn hơn vào tay ma tu sĩ. Suýt nữa chạm trán ma tu sĩ, Kiều Vạn Hải thấy sợ hãi, lại hỏi Đoàn Tử, hai ma tu sĩ đó có thể tìm vào đây không? Đoàn Tử khinh bỉ nói, không phải ai cũng có cơ duyên như Tô Du tiểu tử này, huống chi rào chắn bên ngoài dễ phá lắm sao? Trừ phi bọn họ là đệ tử cao giai của Tinh Cực Tông. Kiều Vạn Hải thở phào nhẹ nhõm, yên tâm rồi, không vào được là tốt nhất. Còn chuyện ra ngoài, đợi Tô sư đệ tỉnh dậy thăm dò nơi này rồi hãy bàn. Lúc này, Tô Du mở mắt, Từ Ngôn Ninh, và mọi người vội hỏi, ngươi thế nào rồi? Còn ổn chứ? Tô Du bật dậy, vươn vai đá chân, tốt, ta rất ổn. He he, còn thu được không ít lợi ích nữa. Trần Cảnh bước tới vỗ vai Tô Du, không sao là được, được lợi ích cũng là đương nhiên, mau kể cho chúng ta nghe xem ngươi được những gì. Hay là nguyên chủ nhân nơi này đã lưu lại cho ngươi thứ gì như truyền thừa thần niệm chăng? Đây là suy nghĩ của Trần Cảnh sau khi nhìn thấy sân vườn phía trước, có lẽ vào được đây chính là một thử thách, sau khi vượt qua thì có thể nhận phần thưởng. Trần Cảnh cảm thấy mình thật thông minh, không hề ngu ngốc chút nào. Có liên quan đến nguyên chủ nhân nơi này, chỉ là trong thức hải ta có thêm một thứ. Đúng rồi Đoàn Tử, ta hỏi ngươi, ngươi có biết chữ này không? Chẳng lẽ đây là văn tự thời thượng cổ? Tô Du dùng đầu ngón tay tập trung linh khí, vẽ ra một hoa văn kỳ dị trước mặt. Sau khi tiếp nhận thông tin về hoa văn khuyết thiếu đó, hắn mới biết hoa văn nhìn thấy trong rừng cây là một ký tự hoàn chỉnh, còn trong thức hải của hắn quả thật là khuyết thiếu. Hắn khó khăn phát họa ra chữ này, rồi nhìn Đoàn Tử, mấy người khác cũng nhìn theo. Dù biết Đoàn Tử không đơn giản, nhưng không biết hắn không đơn giản đến mức nào. Kiều Vạn Hải đã hoàn toàn khâm phục Đoàn Tử, vị này mới chính là đại lão ẩn thật sự. Quả nhiên là văn tự thượng cổ. Thanh âm Đoàn Tử vang lên trong đầu tất cả mọi người. Từ Ngôn Ninh, Trần Cảnh và Diệp Vân lần đầu nghe được truyền âm đều vô cùng phấn khích, thấy sư huynh Kiều biểu hiện bình thường liền biết sư huynh Kiều đã giao tiếp với Đoàn Tử từ lâu. Đây là chữ tinh trong hai chữ tinh cực của Tinh Cực Tông. Nguyên chủ nhân nơi này xem ra thân phận trong Tinh Cực Tông không tầm thường, bằng không sẽ không lưu lại một ký tự trọng yếu như vậy. Kiều Vạn Hải khâm phục nhìn Đoàn Tử, ngay cả văn tự thượng cổ cũng nhận ra, còn suy đoán được thân phận nguyên chủ nhân, vì sao ký tự này lại vào được thức hải Tô sư đệ? Sẽ ảnh hưởng xấu đến Tô sư đệ không? Đoàn Tử nhìn Kiều Vạn Hải với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, ngu, người bình thường muốn còn không được. Đợi khi Tô Du gia hỏa này hoàn toàn nắm giữ chữ tinh, có thể trực tiếp phóng ra thức hải để tấn công địch, tương đương với nhiều một kiện pháp bảo thần hồn, khiến người ta khó phòng bị nhất. Ngoài dùng để tấn công, lợi ích lớn nhất chính là bảo vệ thức hải không bị tổn thương, rất nhiều lợi ích. Trong pháp bảo, loại đặc biệt nhất chính là pháp bảo thần hồn này. Thông qua phương pháp tế luyện đặc biệt có thể thu nạp vào thức hải, có pháp bảo thần hồn phòng ngự bảo vệ thức hải và thần hồn, cũng có pháp bảo thần hồn công kích dùng để tấn công địch, công kích thẳng vào thức hải thần hồn đối phương. Nếu bị tấn công bất ngờ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vì vậy một kiện pháp bảo như vậy, có lẽ còn quý hiếm hơn một kiện đạo khí lục phẩm trở lên. Kiều Vạn Hải mấy người tu luyện đến nay, chỉ từ sách vở thấy qua giới thiệu về loại pháp bảo này. Đến Đông Đại Lục cũng chưa từng nghe nói pháp bảo thần hồn loại nào xuất thế, đạo khí thì còn nghe nói qua, tứ tông nhất các đều có, nhưng không nghe nói ai có loại pháp bảo này, đủ thấy còn khó được hơn đạo khí. Giải thích như vậy, tất cả mọi người bao gồm Kiều Vạn Hải đều ghen tị. Trần Cảnh còn kịch liệt hơn, đấm vào ngực mình, sao ta lại không có vận may như vậy để có được chữ này? Đoàn tử, làm thế nào để chữ này chui vào thức hải chúng ta? Đoàn tử lại cười khinh. Toàn bộ không gian này bị một chữ tinh hoàn chỉnh bao phủ, nếu ngươi có thể quan tưởng ra ký tự này, ngươi cũng có cơ hội phát họa trong thức hải mình. Cơ hội ngay trước mắt, ngươi đi đi. Từ Ngôn Ninh và Diệp Vân bật cười, Kiều Vạn Hải cũng không nhịn được quay đầu, có chút thương hại Trần Sư Đệ. Bọn họ cùng Tô Sư Đệ vào rừng cây, nhưng ngoại trừ Tô Sư Đệ, bọn họ chỉ thấy rừng cây, đủ chứng minh bọn họ không có duyên phận với cơ duyên này, không thể cưỡng cầu. Trần Cảnh đương nhiên cũng hiểu ra. Lau mặt lẩm bẩm, nếu đến gần có thể nghe thấy hắn đang nói gì, hắn nói đoàn tử đang chế nhạo mình. Đúng vậy, đoàn tử đang công khai chế nhạo hắn, không được sao? Không thể cười một chút về bộ dạng ngu ngốc của hắn sao? Từ Ngôn Ninh cũng cực kỳ tò mò, Tô Huynh, có thể phóng ra cho chúng ta xem không? Tô Du xoa xoa trán, thông tin hắn biết được lại không nhiều bằng đoàn tử, không biết ký tự này còn có tác dụng như pháp bảo thần hồn. Hắn lắc đầu. Bây giờ không phóng ra được, vừa ngưng tụ chưa ổn định. Chúng ta vào đi, nguyên chủ nhân thân phận không tầm thường, có lẽ trong phía trước còn lưu lại thứ tốt khác. Trần Cảnh lại phấn chấn, đúng, chúng ta đi nhanh, chắc chắn có đồ tốt. Cẩn thận chút. Kiều Vạn Hải không nhịn được nhắc nhở sư đệ này. Tô Du đi cuối cùng, vuốt ve đoàn tử, nghe giới thiệu của đoàn tử mới biết cơ duyên này khó được thế nào, ký tự trong thức hải quan trọng ra sao. Hắn đọc nhiều sách như vậy, chưa thấy ai phát họa ký tự trong thức hải, huống chi hiện nay cũng không mấy tu sĩ còn nhận ra văn tự thượng cổ. Đoàn tử, vạn năm trước có tu sĩ từng có loại ký tự này không? Đoàn tử liếc Tô Du, ánh mắt khiến Tô Du cảm thấy kỳ quái. Đoàn tử đáp, có người nghiên cứu, nhưng nghiên cứu ra thứ không ra gì, còn có tu sĩ vì thế khiến thần hồn chấn động, tu vi không tiến thêm được nữa. Vận may tốt như ngươi ta lần đầu thấy. Vận may như vậy khiến đoàn tử muốn mổ xẻ Tô Du xem, tại sao hắn có thể phát họa ra, lần đầu tiên đã có thể mơ hồ nhận ra ký tự đó, dựa vào trực giác bước vào đây. Đoàn tử trong lòng cực kỳ tò mò, nhưng cũng biết gia hỏa Tô Du này lai lịch vốn đã thần kỳ, không phải chỉ là thế giới từng thấy trong huyễn cảnh, mà là chỉ trải nghiệm của bản thân Tô Du. Vì sao hắn từ thế giới đó đến tu chân giới, lúc đó chỉ là phàm nhân nhưng không bị tổn thương, còn có trọng bảo trên người hắn. Đoàn tử nghĩ như vậy. Đột nhiên ánh mắt càng thêm quái dị, nói nhỏ với Tô Du, ngươi không phải là chuyển thế trùng sinh của đại năng nào đó thời thượng cổ của Tinh Cực Tông chứ? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 237, Trà Thụ Thành Tinh. Tô Du cười, sao có thể? Thời thượng cổ cách hiện tại bao xa, chuyển thế cách xa như vậy? Giữa chừng ước chừng luân hồi không biết bao nhiêu lần, còn liên quan gì đến đại năng ban đầu? Sớm đã bị luân hồi chuyển thế mài mòn hết rồi. Ta biết bản thân mình tuy có chút khác thường, nhưng cũng không đến mức kỳ quái như vậy. Đúng rồi, đoàn tử ngươi suy đoán như vậy, không phải là chuyển thế trùng sinh của đại năng nào đó vạn năm trước chứ. Phản vấn như vậy ngược lại làm tiêu tan sự tò mò của đoàn tử. Hắn quái dị liếc Tô Du một cái, rồi ngồi trên vai hắn không nói nữa. Tô Du thấy tư thế này, trong lòng suy nghĩ, không lẽ thật sự bị hắn nói trúng. Đoàn tử chính là chuyển thế của đại năng nào đó vạn năm trước. Càng nghĩ càng có khả năng, bằng không đoàn tử sao biết nhiều như vậy về người và việc vạn năm trước. Nhưng cũng không đúng, nếu là chuyển thế, tu vi cũng phải bắt đầu lại chứ. Vậy con gấu trúc lớn từ trong cơ thể đoàn tử xuất hiện là chuyện gì? Rõ ràng là thể trưởng thành, còn có chuyển thế có thể mang theo ký ức kiếp trước sao? Đoàn tử rõ ràng đều nhớ. Khó hiểu, thật sự khó hiểu. Tô Du gãi đầu, không nghĩ nữa, đợi ngày nào Đoàn Tử tự mình tiết lộ chân tướng. Còn về phần hắn, bởi vì bản thân cũng không biết chuyện gì, muốn tiết lộ cũng không có gì để nói. Vừa nói chuyện với Đoàn Tử, Tô Du cũng vừa để ý xung quanh, không phải vì có được một cơ duyên mà buông lỏng cảnh giác với nơi này. So với Kiều sư huynh bọn họ, hắn đối với tình huống Tinh Cực Tông càng quen thuộc, cũng càng dễ phát hiện các loại bẫy. Nhưng một đường thuận lợi, không có bẫy trận pháp nào, bọn họ thuận lợi đẩy cửa sân vào bên trong. Tô Du không khỏi nghi ngờ, có phải nguyên chủ nhân vị tiền bối này tự tin phòng ngự của mình ít người phá được, nên bên trong mới không phòng bị. Bên ngoài sân có linh dược mọc tản mát, phẩm giai đều không kém, nhưng bọn họ đều không phân tâm hái. Vào trong sân lại là tình huống khác, bên trong sạch sẽ, chỉ trồng một cái cây. Ở ngoài không phát hiện, vào trong mới phát hiện mùi hương tỏa ra từ cây này khiến thần hồn thanh tĩnh. Bao gồm Tô Du, tất cả đều không nhịn được nhìn cây này, đây tuyệt đối là bảo thụ. Đây là Tử Lâm trà thụ chứ. Từ Ngôn Ninh phát hiện thanh âm như trong mơ, nhìn lá cây, viền lá có một vòng màu tím nhạt. Ta từng nghe tổ phụ nói qua loại trà thụ này, dùng lá Tử Lâm trà thụ pha trà có thể tỉnh thần sáng mắt, rửa sạch thần hồn, phòng ngừa tâm ma xâm nhập đến mức lớn nhất. Kiều Vạn Hải mấy người chưa từng nghe qua loại trà thụ này, nhưng chỉ ngửi mùi hương đã biết cây này tuyệt đối không tầm thường. Tô Du cũng như vậy, chưa kịp hỏi Đoàn Tử, Từ Ngôn Ninh đã nhận ra, và qua xác nhận của Đoàn Tử, Tô Du biết Từ Ngôn Ninh không nhận lầm. Đoàn Tử nói, đây quả thật là Tử Lâm trà thụ, tuy không có tác dụng tăng tu vi, nhưng bảo vật như vậy xưa nay là có cầu mà không được, giá trị không kém cây ngưng anh quả thụ. Bên ngoài cũng có loại trà tỉnh thần sáng mắt, giá cả đều không rẻ, nhưng hiệu quả so với Tử Lâm trà không đáng là gì. Toàn bộ Đông Đại Lục không biết có thể tìm được một cây trà thụ như vậy không? Kiều Vạn Hải, Trần Cảnh, Diệp Vân lại lần nữa hít sâu, bọn họ thật sự vào được một chỗ bảo địa, lần này thu hoạch quá lớn. Ai dám đảm bảo sau này mình không bị tâm ma xâm nhập, lúc nào cũng có thể giữ thần hồn thanh tĩnh. Không ai dám, Tô Du cũng như vậy. Càng tu luyện càng biết thần hồn mỏng manh nhưng cũng dẻo dai. Đối với tu sĩ, nhục thân và thần hồn cường đại không thể thiếu một. Nhục thân có thể thông qua tu luyện và tôi luyện để nâng cao, nhưng con đường thần hồn cường đại quá ít. Tô Du, hít một hơi, đề nghị, chúng ta hãy xem trong phòng có gì trước đi, sau đó ở lại đây một thời gian, hái chút lá trà Tử Lâm, mang về. Được, không thành vấn đề. Kiều Vạn Hải, và mấy người kia gật đầu lia lịa, không ai có thể từ chối sự cám dỗ này. Mọi người gượng ép rời ánh mắt khỏi cây trà, cùng nhau bước vào căn nhà trong sân. Bố trí bên trong khá đơn sơ, chỉ có vài món nội thất cơ bản cùng tọa cụ mà tu sĩ thường dùng. Ban đầu, mấy người chỉ lướt qua những chiếc bàn ghế này, nhưng chẳng mấy chốc lại quay lại nhìn, rồi không thể rời mắt nữa. Nguyên liệu làm ra những chiếc bàn ghế đơn giản kia đều là những vật liệu luyện khí quý hiếm, khiến ai nấy đều sáng cả mắt. Trần Cảnh, không kìm được chạy đến sờ sờ. Đây là vật liệu có thể luyện chế linh khí, đấy, vậy mà lại đóng thành cả cái bàn lớn thế này, thật là lãng phí. Lãng phí đến mức hắn đau lòng, ngay cả những chiếc ghế bên cạnh cũng vậy. Ngay cả gỗ dùng làm giá trưng bày trong góc cũng cực kỳ quý giá, nếu đem ra ngoài chắc chắn sẽ khiến tu sĩ luyện khí, và trúc cơ, tranh giành nhau. Nhưng ở đây, dường như chủ nhân trước kia hoàn toàn không coi những thứ này ra gì, gần như muốn ghi lên mấy chữ không đáng một viên linh thạch. Kiều Vạn Hải cảm thán. Theo ý của Tô Sư Đệ, Tinh Cực Tông, này thuộc về tông môn thời thượng cổ, cách hiện tại đã rất lâu rồi. Nghe nói vạn năm trước, tu chân giới còn phồn thịnh hơn bây giờ, ngay cả Trung Đại Lục, cũng không sánh bằng thời kỳ huy hoàng đó. Vạn năm trước đã như vậy, thời thượng cổ xa xưa hơn nữa hẳn là thời đại tu hành cực thịnh. Có lẽ lúc đó những vật liệu này không hiếm, nên dùng làm bàn ghế cũng chẳng có gì lạ. Từ Ngôn Ninh, tiếp lời, lúc đó linh hoa linh thảo. Hẳn cũng đầy rẫy, ở đâu cũng có. Thật là, Từ Ngôn Ninh là đan sư, hắn mơ ước một nơi như vậy, có thể thoải mái lấy linh dược, nghiên cứu luyện đan. Vậy mấy cái bàn ghế này tính sao? Trần Cảnh quan tâm hỏi. Kiều Vạn Hải, vậy thì thu lại mang đi thôi. Với tiền bối ở đây, đây đều là những thứ ngoại thân không đáng kể. Vậy được, ta thu đây. Vừa dứt lời, bàn ghế trước mặt họ liền biến mất. Ta thu trước, đợi ra ngoài rồi chia nhau. Mọi người cười phá lên, lại đi xem các phòng khác. Ở đây lại có một phòng ngủ của chủ nhân cũ, vì bên trong có một chiếc giường. Chất liệu giường cũng tốt không kém, nên cũng bị Trần Cảnh thu đi. Cuối cùng, họ vào một thư phòng đơn sơ. Không cần nói, giá sách cũng bị thu đi. Trên cả giá sách chỉ có hai cuốn sách, trang sách làm từ da thú không rõ nguồn gốc. Mở ra xem, chữ viết bên trong đối với mọi người như bùa chú, không nhận ra được chữ nào, hẳn là cổ văn thời thượng cổ mà Đoàn Tử đã nói. Thế là đều đưa cho Tô Du, may ra thông qua Đoàn Tử có thể đọc được hai cuốn sách này. Tô Du tạm thời thu vào giới chỉ, mọi người mới chuyển ra sân, đứng dưới gốc trà Tử Lâm ngắm nhìn những chiếc lá trên cây. Không biết cây trà này đã sống ở đây bao lâu, thân cây rất cao, muốn hái trà phải bay lên mới được. Tô Du đột nhiên nảy ra ý nghĩ, cây trà này đã sống rất nhiều năm rồi, các ngươi nghĩ có khả năng nó thành tinh không? Cái này không phải là không thể. Mọi người tò mò đi vòng quanh cây trà Tử Lâm. Tô Du còn tinh ý phát hiện, khi hắn nói mấy chữ cây trà thành tinh. Vài chiếc lá khẽ run rẩy như có làn gió nhẹ thổi qua. Nhưng liệu có thật là gió không? Tô Du càng thêm tò mò. Nếu cây trà có linh, vậy tu vi của trà linh này là bao nhiêu? Hẳn cũng thuộc loại yêu tu rồi, khi hóa hình phải trải qua hóa hình kiếp. Nhưng trong bí cảnh này có thể dẫn đến thiên kiếp, không? Nếu không dẫn được thiên kiếp thì có hóa hình được không? Mọi người đặt ra từng câu hỏi, rõ ràng linh thụ không có ý muốn giao lưu. Kiều Vạn Hải bọn họ cũng không xác định được cây trà này có thành tinh hay không, bèn bay lên bắt đầu hái lá trà, chọn những lá non thích hợp. Còn Hắc Hỏa, và con Hắc Hỏa nghĩ, mà Kiều Vạn Hải nuôi thì sớm đã chạy đến dưới gốc cây nằm phủ phục, vô cùng thoải mái dễ chịu. Có thể thấy cây trà Tử Lâm này cũng có lợi cho thần hồn của yêu tu, chỉ cần ngửi mùi cũng đủ rồi. Khi hái trà, Tô Du đặc biệt chú ý, phát hiện cây trà không hề có phản ứng gì, mặc cho họ hái. Đoàn Tử, ngươi nói cây trà này thật sự có linh rồi. Không dám lộ diện. Đoàn Tử, sống lâu đến mức này, bị mấy đứa nhóc các ngươi làm ồn mà tỉnh giấc, cần gì phải tiếp chuyện. Tô Du, giao lưu chút mà, muốn biết tình hình của chủ nhân trước đây, cùng tu chân giới thời thượng cổ như thế nào. Đoàn Tử, có lẽ khi thượng cổ diệt vong, cây trà này còn chưa sinh linh. Trước đó đều là truyền âm với Đoàn Tử. Khi Tô Du hái được một ít lá trà, đột nhiên nói, các ngươi nghĩ nếu bẻ một cành mang về, có thể trồng thành cây trà Tử Lâm không? Kiều Vạn Hải mắt sáng lên, bất kể có trồng được hay không, đều có thể thử. Vạn nhất thành công thì sao? Vậy sẽ có ích cho rất nhiều người. Từ Ngôn Ninh gật đầu lia lịa, đợi Gia Gia ta ra ngoài, ta sẽ tặng lá trà và cành cây cho Gia Gia, chắc chắn ngài sẽ thích. Mấy người ở đây đều không tham lam, cẩn thận tìm những cành cây tràn đầy sức sống, mỗi người bẻ hai cành, trân trọng thu vào dược viên, mang theo người. Tô Du thì thu vào trong ngọc bội không gian, nghĩ rằng trong bí cảnh này linh khí dày đặc, có thể tìm thời gian đào thêm linh thổ, đưa vào không gian, mở rộng diện tích trồng trọt. Sau một giờ bận rộn, hái hết lá non có thể thu hoạch trên cây. Vì lâu không có người đến hái, nên số lượng lá non khá nhiều. Cây trà này sinh trưởng rất tốt. Mỗi người hái được không ít lá trà Tử Lâm, có thể dùng trong thời gian dài. Cuối cùng, Tô Du đặt tay lên thân cây trà nói, cảm ơn ngươi, chúng ta đã hái không ít trà, cũng không có gì để báo đáp, tưới cho ngươi chút linh tuyền, vậy. Tô Du pha linh nhũ, vào linh tuyền, tưới đẫm gốc trà. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được tâm tình vui mừng từ cây trà truyền đến. Tô Du cũng mỉm cười, linh thể cây trà có lộ diện hay không cũng không quan trọng. Suy nghĩ của người không đại diện cho suy nghĩ của cây. Có lẽ linh thể cây trà vốn không muốn rời đi, chỉ muốn mãi bám rễ nơi này, chờ đợi chủ nhân của nó trở về. Hái xong trà, mọi người bắt đầu làm việc riêng. Có người chế biến lá trà, vì trà mới hái không thể uống ngay được, cần qua một số công đoạn xử lý. Có người ngồi tĩnh tọa tu luyện. Từ Ngôn Ninh thì ra ngoài sân tìm linh thảo, rõ ràng lại chuẩn bị khai lô luyện đan. Tô Du ngồi dưới gốc trà lấy ra một cái tọa cụ, vừa ngộ ra chữ tinh. Trong thức hải, vừa nghiền ngẫm trận đồ. Dưới gốc cây này, đầu óc dường như đặc biệt tỉnh táo. Mấy chỗ khó hiểu trước đây khi nghiên cứu trận đồ, lần này đột nhiên thông suốt, giải quyết được mấy điểm khó. Tô Du ngẩng đầu nhìn cây trà, có phải chủ nhân trước kia thường ngồi dưới gốc cây này ngộ đạo tu luyện? Giờ đây cây trà lại đón tiếp tu sĩ. Không ai nhắc đến chuyện rời đi. Tạm thời ở lại. Vì không cần nhìn cũng biết, bên ngoài lúc này chắc chắn có tu sĩ, chỉ là không rõ chỉ có hai ma tu kia hay đã lôi kéo được một nhóm kim đan, tu sĩ. Đã người bên ngoài đến giờ vẫn không vào được, thì họ cũng không cần vội ra ngoài. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 238, Trận Pháp Sư Trung Đại Lục. Lúc này bên ngoài rừng cây nhỏ, từ mười mấy kim đan ban đầu đã phát triển thành mấy chục kim đan, trong đó bao gồm cả trận pháp sư, đặc biệt nghe tin chạy đến. Vòng ngoài cũng tụ tập không ít trúc cơ tu sĩ, nhưng khí tức tỏa ra từ mấy chục kim đan khiến họ không dám đến gần. Lý do còn ở lại đây là muốn xem có thể theo sau những kim đan này hưởng chút lợi nhỏ không. Khi một trận pháp sư từ Trung Đại Lục tên Thôi Tề Tùng xuất hiện, thái độ đón tiếp lễ độ khiến trúc cơ tu sĩ đứng xem cũng kinh ngạc, đoán rằng thân phận người này không tầm thường. Ta nghe được giọng nói của họ rồi, tu sĩ này đến từ Trung Đại Lục, là trận pháp sư tên Thôi Tề Tùng. Thì ra là tu sĩ Trung Đại Lục, không trách đã là kim đan tiền bối rồi mà trông như thiếu niên, hẳn là khi trúc cơ tuổi còn rất nhỏ. Ta cũng nghe nói, nhiều tu sĩ Trung Đại Lục mười mấy tuổi đã có thể trúc cơ rồi. Những tu sĩ bình thường ở đó, đặt sang đại lục khác đều thuộc hành thiên tài. Trong số tu sĩ Trung Đại Lục tiến vào bí cảnh lần này, thiên tài nhất là một tên Tịch Vũ Hành, đệ tử tông môn đỉnh cấp Thiên Cực Tông, của Trung Đại Lục. Hắn 8 tuổi nhập môn, thiên phú tuyệt đỉnh, cố ý trì hoãn thời gian trúc cơ đến 15 tuổi. Thế mà 20 tuổi đã thành công kết đan, giờ chưa đến 30 đã là kim đan hậu kỳ, lại còn có thể vượt cấp khiêu chiến kim đan đỉnh phong, chém chết yêu thú kim đan đỉnh phong. Kim đan hậu kỳ trẻ như vậy, so với những thiên tài này, mấy chục năm của chúng ta sống cho chó rồi. Những trúc cơ tu sĩ tiến vào đây phần lớn đến từ Bắc Sa Bảo, ở sa mạc lưu động, đa số là tán tu, tuổi tác cơ bản đều gấp mấy lần Tịch Vũ Hành. Nhưng một ánh mắt của hắn, sợ đủ giết chết họ rồi. Đây không còn là vấn đề ghen tị nữa, khi khoảng cách quá lớn, chỉ còn lại sự kính sợ sâu sắc. Đúng vậy, ta tưởng những thiên tài trẻ tuổi như Quách Hoàng, Hạ Tranh, ở Đông Đại Lục, của chúng ta đã xuất chúng lắm rồi, ai ngờ núi cao còn có núi cao hơn. So với Tịch Vũ Hành kia, những thiên tài như Quách Hoàng lại kém một đoạn dài, họ mới vừa kết đan, trong khi hắn đã là kim đan hậu kỳ. Có lẽ khi bí cảnh này kết thúc, thiên tài tuyệt thế như vậy đã có thể ngưng anh, rồi. Không phải tất cả kim đan tu sĩ tiến vào đều bắt giữ trúc cơ tu sĩ moi bí mật. Một số kim đan từ đại lục khác gặp những trúc cơ này, sẽ dừng lại hứng thú trò chuyện. Thế là tình hình kim đan tu sĩ từ các đại lục khác dần dần lan truyền trong bí cảnh. Dù sao lúc này đã hơn một tháng kể từ khi bí cảnh mở ra. Lúc này, bên ngoài khu rừng nhỏ đã tụ tập đông đủ kim đan tu sĩ từ năm đại lục. Tất cả đều đang nhìn về phía Thôi Tề Tùng, đang đứng trước rừng cây, mân mê chiếc la bàn trong tay. Các kim đan tu sĩ từ Đông Đại Lục cũng đã biết được thân phận của Thôi Tề Tùng qua lời kể của người khác. Hắn cùng với Tịch Vũ Hành, đều là đệ tử của Thiên Cực Tông, một tông môn đỉnh cấp. Tuy nhiên, khác với Tịch Vũ Hành, Thôi Tề Tùng nổi danh nhờ trận pháp. Dù tu vi chỉ ở kim đan hậu kỳ, nhưng trình độ trận pháp của hắn chỉ kém một chút nữa là đạt tới tứ phẩm trận pháp sư. Nếu nói ai có thể phá giải trận pháp trong khu rừng nhỏ này, thì vị Thôi trận pháp sư này chính là người có hy vọng nhất. Thật sự có mấy tiểu bối trúc cơ chạy vào rừng rồi biến mất. Theo lời hai ma tu kia thì đúng là như vậy. Mấy tên trúc cơ phát hiện ra sự hiện diện của bọn họ, hoảng loạn chạy vào rừng rồi không thấy xuất hiện nữa. Hừ, chắc chắn là hai tên ma đầu kia muốn hại mấy tên trúc cơ, nên bọn họ mới bỏ chạy. Đạo hữu Thôi có thể phá giải ảo thuật nơi đây không? Nhìn sắc mặt đạo hữu Thôi, có vẻ khá phiền phức. Sau nửa canh giờ, khi một số kim đan tu sĩ đã tỏ ra mất kiên nhẫn, Thôi Tề Tùng ngẩng đầu lên thở dài, Thôi mổ phụ lòng mong đợi của mọi người. Muốn phá giải ảo thuật nơi đây không dễ dàng. Nơi này không phải là trận pháp đơn giản. Không phải trận pháp thì là gì? Thôi Tề Tùng suy đoán, có lẽ là một loại cấm chế đặc biệt thời thượng cổ. Đó là thủ đoạn mà tu sĩ thượng cổ dùng thần thông tu luyện của mình để bố trí. Trừ khi hiểu rõ thần thông này, bằng không rất khó đột phá. Quả nhiên là đệ tử Thiên Cực Tông, hiểu biết về Tinh Cực Tông, thật sâu rộng, ngay cả thủ đoạn của tu sĩ thượng cổ cũng biết. Vậy tại sao tu sĩ trúc cơ lại có thể vào được? Đây cũng là điểm khiến Thôi Tề Tùng khó hiểu, có lẽ bọn họ vô tình chạm vào thứ gì đó, hoặc có thể tu sĩ thượng cổ đã lưu lại lối đi riêng. Có người kinh ngạc. Chẳng lẽ tu sĩ thượng cổ để lại truyền thừa ở đây, mấy tên trúc cơ kia vô tình gặp được đại vận? Thôi Tề Tùng gật đầu, ta cũng có suy đoán như vậy. Vận khí như thế, Thôi Mỗ cũng rất hâm mộ. Thiên Cực Tông tuy đã nhiều lần tiến vào Tinh Cực bí cảnh, cùng với một số cổ tịch để lại từ vạn năm trước của các tông môn và tu sĩ, thu thập được một ít thông tin về Tinh Cực bí cảnh và Tinh Cực Tông, nhưng hiểu biết vẫn còn hạn chế. Chỉ biết tu sĩ thượng cổ thần thông quảng đại, chỉ nhìn thoáng qua một góc trong cổ tịch cũng khiến hậu nhân vô cùng khát vọng. Đệ tử Thiên Cực Tông tiến vào Tinh Cực bí cảnh, mục đích chính không phải là thu thập thiên tài địa bảo như ngưng anh quả, mà là muốn có được truyền thừa của Tinh Cực Tông. Hiện tại, có lẽ đã có một chỗ truyền thừa xuất hiện, nhưng lại không thể tiến vào. Hơn nữa, rất có thể truyền thừa này đã bị người khác lấy mất. Nghĩ đến đây, Thôi Tề Tùng nhìn về phía hai ma tu lúc đầu phát hiện ra nơi này, hai người có nhớ rõ dung mạo của mấy tên trúc cơ kia không? Nếu có thể nói cho ta biết, Thôi Mỗ sẽ nợ hai người một ân tình. Hai ma tu khinh bỉ cái gọi là ân tình mà hắn vứt ra. Mấy tên đạo tu này quen thói giả tạo, bình thường gặp bọn họ là đánh đập giết chóc, giờ lại nói chuyện ân tình. Tuy nhiên, bọn họ cũng không có gì để giấu giếm, cách quá xa, mấy tên trúc cơ nhỏ bé làm sao nhìn rõ được. Nhưng ta biết một manh mối. Một trong số bọn chúng có lẽ là đệ tử của ngự thú phái, bên cạnh mang theo một đầu yêu thú. Tuy nhiên chỉ thoáng thấy, không cảm nhận được khí tức yêu thú quá mạnh. Dù manh mối không nhiều, nhưng ít nhất cũng có. Thôi Tề Tùng cảm kích, đa tạ tin tức mà hai vị đạo hữu cung cấp. Trong bí cảnh, Thôi Mỗ có thể ra tay giúp hai vị một lần. Xem đã. Hai ma tu không kỳ vọng vào ân tình này. Ai biết được sau khi giúp xong, liệu có phải là một cái bẫy đang chờ đợi bọn họ hay không? Đạo hữu thôi, vậy nơi này cứ để như vậy sao? Có người hỏi. Thôi Tề Tùng cười, đương nhiên là không. Lát nữa Thôi Mỗ sẽ bố trí trận pháp ở đây. Mấy tên trúc cơ trong rừng, dù có thể ra khỏi đó, cũng không thể vượt qua trận pháp của ta. Quả nhiên tên này xảo quyệt nhất. Hai ma tu đồng thanh nghĩ thầm. Bọn họ cũng là đạo tu, lại dùng thủ đoạn như vậy lên đồng đạo, không khác gì ma tu là mấy. Còn không bằng ma tu thẳng thắn ra tay. Vì Thôi Tề Tùng đã nói, có thể nơi đây có truyền thừa, nên không một kim đan nào ở đây phản đối, kể cả hai tên ma đầu. Truyền thừa của tu sĩ thượng cổ, thà để mấy tên kim đan lấy, còn hơn để mấy tên trúc cơ nhỏ bé hưởng lợi. Thế là, người có nguyên liệu cung cấp nguyên liệu, người có sức ra sức, giúp Thôi Tề Tùng bố trí một tòa tam phẩm đại trận bên ngoài rừng cây. Những tu sĩ trúc cơ ở ngoài nhìn mà há hốc mồm. Khá lắm, thẳng thừng phong tỏa lối ra. Giờ thì xong, tu sĩ vào trong dù có được lợi ích to lớn, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ. Xì, rốt cuộc vẫn là kim đan. Trúc cơ gặp kim đan, hoàn toàn xong đời. Chúng ta nên đi thôi. Đừng nói đến uống canh, ngửi mùi cũng không được nữa. Một số tu sĩ trúc cơ nhìn thấy tam phẩm đại trận đang được bố trí phía trước, quay người rời đi. Bí cảnh này tài nguyên phong phú, cần gì phải lãng phí thời gian ở nơi không biết có được gì hay không. Có thời gian đó, đi hái thêm linh dược còn hơn, nhìn xem linh dược đầy rẫy khắp nơi kìa. Đối với Thôi Tề Tùng, sau khi đại trận được bố trí, mấy tên trúc cơ bên trong đối với hắn chỉ là cừu non chờ làm thịt. Hắn cũng không cần lãng phí thời gian canh giữ nơi đây. Chỉ cần mấy tên trúc cơ ra khỏi rừng, chạm vào trận pháp, dù hắn đang ở đâu trong bí cảnh, cũng có thể lập tức cảm nhận được, lúc đó quay lại cũng chưa muộn. Còn những kim đan tu sĩ khác, muốn ở hay đi tùy ý, không liên quan đến hắn. Truyền thừa này hắn nhất định phải có được. Tô Du, đang ngồi dưới cây tử lâm trà, nghiên cứu trận pháp truyền tống, hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài. Khi nghiên cứu mệt, hắn liền tu luyện, đồng thời theo phương pháp mà Đoàn Tử nói. Quan tưởng cổ tự tin. Cố gắng khôi phục cổ phù khuyết thiếu trong thức hải. Lúc này, hắn mới phát hiện, khi tu luyện, có những tia sáng nhỏ lọt vào thức hải, cuối cùng rơi trên cổ phù. Một lần tu luyện kết thúc, Tô Du hỏi Đoàn Tử, có thể quan tưởng cổ phù này, chắc phải tu luyện công pháp của Tinh Cực Tông chứ? Đoàn Tử liếc hắn một cái, vạn năm trước đâu phải không có tu sĩ thử. Tô Du kinh ngạc, đều không thành công. Tại sao vậy? Đoàn Tử nằm dài ra, cho nên ta mới nói ngươi là kẻ kỳ quái nhất. Ta cũng rất tò mò, ngươi có điểm gì đặc biệt, khiến ngươi trở thành người đặc biệt nhất. Tô Du từ lời nói của Đoàn Tử nghe ra ý muốn thăm dò mình, bật cười xoa đầu nó, ta cũng rất muốn biết. Nếu ngươi tìm ra, nhớ nói cho ta biết. Đoàn Tử, dù sao cũng không phải là nguyên nhân từ thân thể, thì chắc là từ nguyên nhân linh hồn. Tiếc là manh mối quá ít. Tô Du trong lòng cũng suy nghĩ. Chẳng lẽ linh hồn của hắn có gì đặc biệt? Liên quan đến thân thế và lai lịch của hắn. Tiếc là bản thân hắn cũng không biết, làm sao trả lời Đoàn Tử. Không nghĩ thông, Tô Du liền quên ngay, đáp án chắc chắn sẽ có ngày tự hiện ra, hiện tại cần gì phải chấp nhất, lãng phí thời gian. Thấy Tô Du tỉnh lại, Kiều Vạn Hải, và những người khác cũng đang nghỉ ngơi, mọi người ngồi dưới cây tử lâm trà trao đổi ý kiến. Ngay cả Từ Ngôn Ninh, cũng phát hiện ngồi dưới cây trà này luyện đan hiệu quả kỳ lạ, nên cũng ở lại đây, bố trí một trận pháp để không làm phiền người khác tu luyện. Năm người cùng Đoàn Tử hiện đều tụ tập tại đây. Bên ngoài có bao nhiêu người đang canh chúng ta? Lúc đó chúng ta phải rời đi như thế nào? Trần Cảnh, lo lắng hỏi. Tô Du cũng biết lúc này bên ngoài chắc chắn có người canh giữ, mà là Kim Đan. Muốn rời đi dưới mắt bọn họ quả thực rất phiền phức. Trừ phi Đoàn Tử ra tay, Tô Du không nghĩ ra cách nào khác. Từ Ngôn Ninh hoàn toàn không sốt ruột. Sau khi vào bí cảnh, hắn thu thập được rất nhiều linh dược, đủ để nghiên cứu trong thời gian dài. Có rời đi hay không cũng không khác biệt, nên hắn rất bình tĩnh. Kiều Vạn Hải liếc nhìn Tô Du, ta nghĩ cách rời đi vẫn phải dựa vào sư đệ Tô. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 239, rời khỏi tiểu xâm lâm. Tô Du nghe vậy động lòng, tại sao lại nói vậy? Kiều Vạn Hải nói, sư đệ Tô hẳn cũng có suy đoán. Ta nghĩ cuối cùng vẫn phải liên quan đến cổ phù trong thức hải của sư đệ Tô. Sư đệ cũng đã nói, nơi đây như vậy là do một cổ phù hoàn chỉnh mà tiền bối lưu lại bao phủ. Khi sư đệ tu luyện, có thể dùng cổ phù khuyết thiếu của mình để giao cảm với cổ phù hoàn chỉnh bên ngoài không? Có lẽ có thể thu được một ít thông tin. Tô Du vừa mới chạm đến ý niệm này. Bởi vì tàn phù của hắn đến từ cổ phù hoàn chỉnh bên ngoài, nhưng không biết có thể hay không, gật đầu nói. Lần sau tu luyện ta sẽ thử, không dám đảm bảo nhất định thành công. Không sao, nơi đây linh khí nồng đậm, dù thời gian tới không thể ra ngoài, ở lại đây tu luyện cũng không kém gì. Có lá tử lâm trà và cành cây hái được, cùng với nguyên liệu luyện khí mà Trần Sư Đệ thu thập, chỉ hai thứ này thôi, thu hoạch của bọn họ đã rất lớn. Những thứ tốt như vậy đều là khó gặp mà không cầu được. Tô Du gật đầu. Tuy nhiên, năm người thật sự không vội rời đi. Bởi vì tu luyện dưới cây tử lâm trà hiệu quả cực tốt, đầu óc cực kỳ tỉnh táo, không một chút tạp niệm. Điều này có lẽ liên quan đến tuổi thọ của cây tử lâm trà. Dù cành cây mang về có thể trồng thành công, cây trà đó cũng không tốt bằng cây trước mắt, nên phải tận dụng tối đa. Lúc nghỉ ngơi lại pha một tách tử lâm trà vừa mới chế biến, hiệu quả càng tuyệt vời. Tô Du, cũng không ngoại lệ, hắn pha cho mình và Đoàn Tử, mỗi người một chén trà. Sau khi uống xong, cảm giác như những tạp chất xám xịt trong thức hải thật sự bị đào thải ra ngoài, tinh thần vô cùng sảng khoái. Thế là hắn lại lấy ra trận đồ bắt đầu nghiên cứu. Lần này tiến vào tinh cực bí cảnh, có lẽ thật sự có thể thấu hiểu hoàn toàn bức trận đồ truyền tống này, rồi chế tác thành công trận bàn truyền tống. Hắn có linh cảm mãnh liệt như vậy. Lần này, hắn lại đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu lên một bước lớn, sau đó lại nhập định, đồng thời bắt đầu tu luyện Chù Y Thần Quyết. Theo quá trình tu luyện Chù Y Thần Quyết, trong trạng thái mơ hồ, hắn bước vào một trạng thái kỳ dị. Hắn không nhìn thấy, có vô số tinh quang đang tràn vào thức hải của mình. Trong chớp mắt, một nét đứt trong cổ phù đã được bổ sung hoàn chỉnh, rồi lại hướng đến nét khuyết tiếp theo. Tô Du không có thời gian để ý những thứ này. Trong mơ hồ, hắn phát hiện mình đang đứng trong một không gian đầy tinh thần, những ngôi sao xung quanh vận hành theo quỹ đạo nhất định. Đột nhiên, một bàn tay khổng lồ xuất hiện. Chỉ xuống phía dưới, những tinh thần lập tức thay đổi quỹ đạo vận hành, bị bàn tay kia điều khiển. Cuối cùng, trong không gian nơi hắn đứng, hình thành một đại tự khổng lồ, chính là phù văn tinh. Mà hắn từng thấy, nhưng phù văn này vô cùng hoàn chỉnh, ngay cả những chỗ trước đây hắn còn mơ hồ giờ cũng cực kỳ rõ ràng. Không chỉ nhìn thấy phù văn tinh hoàn chỉnh, hắn còn thấy được cách vận hành và tác dụng của nó. Dường như mọi biến hóa của tinh thần đều ẩn chứa trong một phù văn này. Mênh mông khó lường, khiến Tô Du vô cùng chấn động. Ngay khoảnh khắc đó, hắn tỉnh lại, không còn thấy không gian tinh thần thần bí kia cùng bàn tay khổng lồ có thể khống chế tinh thần nữa. Khi hắn mở mắt, phát hiện Đoàn Tử và sư huynh Kiều, đều đã dừng việc đang làm, vây quanh hắn. Hắn sờ sờ mặt, ta vừa nãy làm sao vậy? Trần Cảnh, nuốt nước bọt, nói, sư đệ Tô, vừa rồi ngươi có phải đã bước vào trạng thái đốn ngộ không? Tô Du kinh ngạc, đốn ngộ. Ta vừa rồi chỉ là trong chốc lát bước vào một không gian kỳ lạ, nhìn thấy phù văn tinh hoàn chỉnh, đó là đốn ngộ à. Kiều Vạn Hải, nói, sư đệ Tô, ngươi bước vào trạng thái đó đã qua một ngày một đêm rồi. Tô Du chấn động, một ngày một đêm. Rõ ràng chỉ là khoảnh khắc. Kiều Vạn Hải và mọi người không thể lừa hắn chuyện này, còn có cả Đoàn Tử nữa. Điều này có nghĩa là, khoảnh khắc hắn cảm nhận được, kỳ thực đã là một ngày một đêm. Tu luyện quả thật khó lường. Nhưng sau khi cảm nhận kỹ những thứ thấy được trong khoảnh khắc đó, Tô Du nói, có lẽ ta đã tìm ra cách đưa mọi người rời khỏi đây rồi. Ha, thật là tuyệt vời, ta biết ngay là sư đệ Tô có thể làm được mà. Trần Cảnh reo lên. Đoàn Tử liếc nhìn Tô Du, không nói gì, nếu không hắn lại muốn nói Tô Du này có phải là chuyển thế của đại năng nào đó của Tinh Cực Tông, thời thượng cổ, hay không? Từ Ngôn Ninh, cũng không nói gì, vội vàng ngồi xuống chỗ cũ, tranh thủ thời gian luyện đan, cố gắng trong thời gian cuối cùng này đột phá vài khó khăn, sớm trở thành đan sư tam phẩm. Sau khi Tô Du đốn ngộ, hắn biết thời gian lưu lại đây không còn nhiều, nhưng cảm giác luyện đan dưới gốc Tử Lâm Trà, thật tuyệt vời, vô cùng thuận lợi, linh cảm cũng bùng nổ. Cách đó vài ngày, bên ngoài tiểu sâm lâm vẫn còn mấy chục kim đan, cùng trúc cơ tu sĩ vây quanh. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể phát hiện nhóm kim đan tu sĩ này không phải là nhóm đầu tiên nữa. Ngoài vài kim đan kiên trì ở lại, những người khác đã thay đổi. Tin đồn về sự thần bí của tiểu sâm lâm đã lan truyền khắp bí cảnh. Có không ít kim đan tu sĩ lúc đến đầy tự tin, cuối cùng phát hiện ngay cả trận pháp bên ngoài do Thôi Tề Tùng, bố trí cũng không phá nổi, đành thất vọng rời đi. Có trúc cơ tu sĩ đi vòng quanh một chút, thu thập được một ít linh thảo và tài nguyên khác rồi lại quay về đây. Ái, vẫn y nguyên, không có chút thay đổi nào. Không đúng, người đã đổi một nhóm, cảnh vật xung quanh không thay đổi. Mấy tên trúc cơ kia vẫn ở bên trong à? Các ngươi nói mấy tên đó có phải đã phát đại tài bên trong không? Có khi đã chết rồi cũng nên, ai nói bên trong nhất định là bảo địa chứ không phải tuyệt địa. Nói vậy cũng có lý. Nhưng ta nghiêng về bảo địa. Các ngươi nói mấy tên trúc cơ đó rốt cuộc là ai? Có phải là tu sĩ xuất thân từ Bắc Sa Bảo, của chúng ta không? Nghe hai ma tu sĩ trước đó nói, một trong số đó dẫn theo yêu thú, những tu sĩ Bắc Sa Bảo chúng ta biết có thể khống chế yêu thú đều có thể liệt kê ra, là ai trong số đó? Khó nói, những tên biết khống chế yêu thú cũng không ít. Vùng sa mạc lưu động đó rất được tu sĩ nuôi trùng và yêu thú ưa thích. Ta còn muốn biết rốt cuộc là ai đã mở tinh môn, cho chúng ta, tên đó thật thần thông quảng đại. Chúng ta không biết, có lẽ có người biết, ví dụ như bảo chủ Bắc Sa Bảo của chúng ta. Vậy phải đợi ra ngoài mới biết chuyện gì xảy ra. Xuyệt, mau nhìn kìa, trong tiểu sâm lâm có biến hóa. Những trúc cơ tu sĩ bên ngoài đều vươn cổ ra, có người còn truyền tin ra ngoài, hoặc bóp nát ngọc phù truyền tin. Kim đan tu sĩ bên ngoài tiểu sâm lâm cũng trợn mắt nhìn. Chỉ thấy phía trên tiểu sâm lâm có tinh quang sáng lên, nhưng sau một trận nhấp nháy lại trở về yên tĩnh. Trúc cơ tu sĩ nhảy ra, kinh hô, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi có một trận dao động năng lượng kịch liệt. Không cần cảm nhận cũng biết, bằng mắt thường cũng có thể thấy sự biến hóa của tiểu sâm lâm. Xem ra mấy tên trúc cơ tu sĩ bên trong vẫn còn sống, động tĩnh là do bọn họ tạo ra. Đáng tiếc là tình hình bên trong hoàn toàn không biết gì. Trên không trung vài đạo linh quang lóe lên, trong chớp mắt có hơn chục kim đan tu sĩ đã đến. Thôi Tề Tùng đến muộn hơn một bước. Họ kiểm tra tình hình tiểu sâm lâm nhiều lần, chỉ phát hiện trong tiểu sâm lâm có dao động năng lượng, không có gì khác. Sắc mặt Thôi Tề Tùng rất khó coi. Đạo hữu thôi. Có người đang chờ xem Thôi Tề Tùng mắc cỡ, vị này được xưng là thiên tài trận pháp sư trẻ tuổi nhất dưới tứ phẩm trận pháp sư, đến bí cảnh này dường như có chút danh không xứng với thực. Có thể phán đoán năng lượng dao động vừa rồi là do nguyên nhân gì không? Thôi Tề Tùng cũng không phụ danh tiếng của mình, sau khi kiểm tra kỹ càng xác nhận, cổ năng lượng đó là do biến cố bên trong tạo ra. Nếu ta đoán không sai, mấy tên trúc cơ bên trong đã thông qua phương pháp nào đó truyền tống đi rồi, bây giờ người đã không còn ở bên trong. Cái gì? Vậy tất cả mọi người đều chờ không công sao? Có người kinh hô. Đạo hữu thôi, đã người không còn ở bên trong. Vậy có thể tiến vào không? Thôi Tề Tùng sắc mặt càng khó coi, xin lỗi, Thôi Mỗ bất lực. Tốt lắm, mấy tên trúc cơ đã lừa một đám kim đan vòng quanh. Mấy tiểu tử đó đừng để lão tử bắt được, bằng không lão tử sẽ không tha cho bọn chúng. Lãng phí bao nhiêu thời gian của lão tử rồi, đi. Kim đan này tức giận trút giận xong, liền gọi đồng môn nhanh chóng rời đi. Thôi Tề Tùng hít sâu một hơi, hắn cũng có cảm giác bị lừa, trong lòng rất muốn tìm ra mấy tên trúc cơ tu sĩ kia, bằng không làm sao nuốt trôi nổi cơn tức này. Lúc này, Tô Du một đoàn người đã cao chạy xa bay, mặc kệ bên ngoài sóng gió. Muốn tìm bọn họ trả thù, cũng phải tìm được bọn họ đã. Khi rơi xuống đất, Kiều Vạn Hải và mấy người vô cùng kinh hỉ. Sau khi Tô Du giao tiếp với Phù Văn Tinh, do nguyên chủ nhân để lại, đã vất vả ghép lại một phần tinh lực, kích hoạt chức năng truyền tống cự ly ngắn, mọi người cùng nhau bị đưa ra khỏi không gian đó. Sau khi bọn họ rời đi, lá cây tử lâm trà trong đình viên rung rinh, phát ra tiếng xào xạc, dường như đang chào tạm biệt mọi người. Sau đó, tất cả lại trở về yên tĩnh. Mọi người đi đi dừng dừng, thỉnh thoảng còn nhận được tin tức từ Hoài Hướng Đằng, về các tin đồn trong bí cảnh. Không biết hắn lấy đâu ra nhiều thời gian và tin tức như vậy, nhưng cũng giúp Tô Du và mọi người nắm được nhiều tin tức bên ngoài. Chỉ vài ngày sau khi rời Tiểu Sâm Lâm, Tô Du và mọi người từ Hoài Hướng Đằng biết được, không biết mấy tên trúc cơ nào đã lừa một đám kim đan, số kim đan bị lôi kéo vào trước sau có đến trăm người, trong đó nổi bật nhất là thiên tài trận pháp sư Trung Đại Lục, Thôi Tề Tùng. Kết quả là bây giờ Thôi Tề Tùng bị không ít người chế giễu, bởi vì hắn muốn đóng cửa bắt trúc cơ, nhưng trúc cơ lại mở một cửa khác chuồn mất. Khiến tam phẩm trận pháp bên ngoài Tiểu Sâm Lâm do Thôi Tề Tùng bố trí trở thành trò cười. Khi Tô Du đọc tin tức này, mọi người nhìn nhau, đồng thời có chút sợ hãi. Giọng Trần Cảnh có chút run rẩy, tam phẩm trận pháp. Thiên tài trận pháp sư Trung Đại Lục Thôi Tề Tùng. Trời ơi, thật đáng sợ, nếu không phải Tô Du có cách từ bên trong truyền tống đi, bọn họ chẳng phải sẽ bị tên Thôi này bắt như bắt vịt trong lòng sao? Kiều Vạn Hải khẽ ho một tiếng, nói. Bất kể vị Thôi tiền bối này thiên tài thế nào, trình độ trận pháp cao bao nhiêu, đều không liên quan gì đến một đám trúc cơ tu sĩ chúng ta. Có dịp đi ngang qua Tiểu Sâm Lâm kia có thể đi xem một chút, không phải nói kim đan không được, trúc cơ ngược lại có cơ hội vào sao? Đúng, đúng, có dịp đi xem một chút, biết đâu thành công thì sao? Tô Du nhạy cảm phát hiện một đạo thần thức quét qua, khi mọi người nói xong những lời này, đạo thần thức liền rời đi, không xuất hiện nữa. Tô Du cảm thấy sau lưng mình có chút lạnh, còn có một phát hiện nữa, trước đây hắn không thể cảm nhận được thần thức của kim đan tu sĩ, nhưng từ khi rời Tiểu Sâm Lâm thì khác. Đoàn tử, có phải thần thức của ta đã tăng cường thêm rồi không? Hay Phù Văn Tinh, có thể khuếch đại khả năng cảm nhận thần thức của ta? Đoàn tử liếc hắn một cái, tên này cảm nhận không tệ, Kiều Vạn Hải cũng là một tên cáo già, vừa rồi quả thật có một kim đan đi ngang qua phía trên, phát hiện mấy tên trúc cơ tu sĩ phía dưới. Đặc biệt dùng thần thức quan sát một phen. Kiều Vạn Hải đủ cẩn thận, không để lộ chút gì. Kim đan kia phát hiện không có thu hoạch gì liền rời đi. Đoàn tử, nói, cả hai đều có. Vận khí tốt nhất vẫn là thuộc về tiểu gia hỏa này. Tô Du, âm thầm truyền âm cho Kiều Sư Huynh, vừa có một kim đan đi ngang qua. Kiều Vạn Hải, vốn chỉ phòng bị vạn nhất, sợ có người nghe trộm, không ngờ lại thật sự có kim đan đang rình mò. Tim hắn cũng không khỏi đập nhanh vài nhịp, vội vàng truyền âm nhắc nhở các sư đệ sư muội cùng Từ Ngôn Ninh, một phen. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 240, lộ diện bất ngờ. Sau khi Kim Đan đi qua, năm người tiếp tục đi thêm một đoạn, truyền âm phù lại có động tĩnh, tin tức truyền đến không chỉ một điều. Có người đang tìm kiếm tu sĩ trúc cơ mang theo yêu thú bên người. Bởi vì theo lời hai ma tu kia tiết lộ, trong số mấy tên trúc cơ tiến vào Tiểu Sâm Lâm, có một người mang theo một con sủng thú, nên bây giờ có tu sĩ bắt đầu điều tra loại tu sĩ này. Cây ngưng anh quả, còn khoảng hai ngày nữa sẽ chín, rất nhiều tu sĩ đã đổ xô đến địa điểm cây mọc. Hai tin tức mới này đều cực kỳ chấn động, tin sau còn đỡ, tin đầu mới khiến bọn họ sửng sốt, bao gồm cả Tô Du cũng không nhịn được nhìn về phía đoàn tử. Không ngờ lúc ở Tiểu Sâm Lâm, tên ma tu đuổi theo lại nhìn thấy sự tồn tại của đoàn tử. Kim Đan lúc nãy có lẽ chưa biết tin này, nếu không chắc đã không dễ dàng buông tha bọn họ như vậy. Trần Cảnh, gãi đầu, phiền toái rồi, chúng ta cũng sẽ thành mục tiêu. Kiều Sư Huynh, ngươi nói bây giờ phải làm sao? Tô Du nhìn đoàn tử, hay là đoàn tử ngươi tạm thời ẩn nấp đi? dựa vào khả năng ẩn nấp của Đoàn Tử, tin rằng ngay cả Kim Đan cũng không thể nhìn thấu. Đây là cách duy nhất Tô Du nghĩ ra được. Kiều Vạn Hải cũng vội gật đầu, mấy người chúng ta thật không thích hợp để lộ diện. Dù là sự xuất hiện của Tinh Môn, hay việc chúng ta chính là mấy tên trúc cơ tiến vào tiểu sâm lâm, đều có thể khiến các Kim Đan khác truy sát không buông. Đoàn Tử dùng móng vuốt vỗ lên trán, sau đó truyền âm nói, cần gì phiền phức thế, ta cũng có thể biến thành nhân tu. Tô Du kinh ngạc, đúng vậy, ngươi có thể hóa hình chứ? Yêu thú không phải đến Kim Đan là có thể hóa hình sao? Đoàn Tử tuy không phải yêu thú bình thường, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ dừng lại ở tầng thứ Kim Đan, Nguyên Anh. Dù đặc biệt đến đâu cũng nên có thể hóa hình chứ. Chỉ là không biết hắn đã độ qua thiên kiếp hóa hình lúc nào. Nghĩ đến đây, biểu cảm Tô Du trở nên kỳ quặc. Hình dáng sau khi Đoàn Tử hóa hình sẽ như thế nào? Là một đứa trẻ chứ? Nếu không, hắn thường xuyên ôm Đoàn Tử trong lòng, thỉnh thoảng lại vuốt ve một cái. Nếu không phải hình dáng trẻ con, mà là... Tô Du vội lắc đầu, xua tan cảnh tượng đáng sợ trong đầu. Kiều Vạn Hải cũng nhìn Đoàn Tử, nắm bắt điểm then chốt trong lời nói của hắn, ngươi nói biến thành nhân tu là ý gì? Chẳng lẽ không phải hóa hình? Đoàn Tử hừ hừ, bản thú muốn làm thú thì làm thú, muốn làm người thì làm người, sao có thể đem ta đánh đồng với bọn yêu thú tầm thường? Vậy ngươi biến thành người cho chúng ta xem thử. Như vậy ngươi cũng không cần phải giấu giếm, có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt mọi người. Biến thì biến. Tô Du còn chưa kịp sắp xếp lại đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu, dưới sự khiêu khích của Kiều Vạn Hải, đột nhiên, Đoàn Tử từ một tiểu hài tử biến thành một thiếu niên tuấn tú áo trắng phiêu dạt, khí chất như tiên. Nhưng ngay sau đó, thiếu niên này liền nói với Kiều Vạn Hải đang há hốc mồm, ngoan, gọi sư thúc một tiếng đi. Trần Cảnh, Diệp Vân, và Từ Ngô Ninh đồng loạt giữ lấy cầm sách rơi, hoàn toàn không thể liên tưởng thiếu niên tuấn tú trước mắt với tên hài tử lười biếng hay đòi hỏi kia là cùng một người. Kiều Vạn Hải hoàn toàn mất phản ứng, chỉ muốn dụi mắt xem mình có đang ảo giác không. Tô Du. Tô Du phát hiện gương mặt này có chút quen thuộc, ký ức trong quá khứ hiện lên trong đầu. Ngay lập tức, không phải là kinh hỉ, mà là cảm giác bị dọa, bản năng lùi lại hai bước, ngươi sao ngươi lại biến thành Vân Ly sư huynh? Hắn chính là tiểu sư thúc. Kiều Vạn Hải cuối cùng cũng phản ứng lại, vẻ mặt phức tạp, sư phụ chắc cũng biết thân phận của tiểu sư thúc, nói tiểu sư thúc đi lịch lãm, trong thời gian ngắn không thể trở lại học viện. Kỳ thực sư phụ biết tiểu sư thúc đi theo Tô sư đệ ăn nhờ ở đậu, sống thoải mái lắm, không muốn làm Vân Ly tiểu sư thúc của học viện nữa, đúng không? Đoàn Tử, không, là Vân Ly, lập tức nhìn Tô Du. Tô Du hoàn toàn không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào, vừa xấu hổ vừa bất lực. Lúc này hắn căn bản không muốn nhìn gương mặt này, quay đầu bay thẳng về phía trước. Chết tiệt! Trần Cảnh và Diệp Vân nhìn nhau, Tô sư đệ tức giận rồi. Thân phận thật sự của Đoàn Tử khiến bọn họ cũng kinh ngạc, không ngờ con gấu nhỏ luôn đi theo Tô Du, trước kia là thực thiết thú, non, lại chính là vị Vân Ly sư huynh trong thư viện. Hơn nữa bây giờ mới biết, Vân Ly sư huynh còn là tiểu sư thúc của Kiều Vạn Hải, nghĩa là hắn là sư đệ của viện trưởng Nhiếp, đồng thời là đệ tử nhỏ nhất của tổ sư. Ôi trời, quan hệ này quá phức tạp. Tô sư đệ dường như cũng lần đầu biết, và không thể chấp nhận mối quan hệ này. Bây giờ phải làm sao? Từ Ngôn Ninh gãi đầu, chuyện gì thế? Hơn nữa sau khi hài tử gấu biến thành người, trên người người này lại không có chút khí tức yêu tu nào, kỳ quái thật. Thấy Tô Du rời đi, hắn vội đuổi theo. So với khuôn mặt lạ lẫm vừa biến hình cùng Kiều Vạn Hải mấy người, quan hệ giữa hắn và Tô Du thân thiết hơn. Nhưng ngay sau đó, hắn bị Kiều Vạn Hải kéo lại. Kiều Vạn Hải truyền âm, để tiểu sư thúc và Tô sư đệ nói chuyện riêng một chút. Tô sư đệ dường như không thể chấp nhận sự xuất hiện của tiểu sư thúc. Quan hệ giữa bọn họ thân thiết, sớm muộn cũng phải nói rõ. Chúng ta đi phía sau là được. Thế là Từ Ngôn Ninh không đuổi theo được. Vân Ly thấy Tô Du bỏ chạy liền bỏ mặc những người khác, lập tức đuổi theo. Dù Kiều Vạn Hải là sư điệt, nhưng trong lòng hắn, Tô Du quan trọng hơn nhiều. Tại sao Tô Du lại bỏ hắn mà chạy? Hắn tưởng Tô Du sẽ rất vui khi thấy hắn biến thành nhân tu. Tô Du cảm thấy lúc này nên trở về dưới gốc Tử Lâm trà, mới có thể khiến đầu óc hỗn loạn tỉnh táo lại. Chỉ là hắn làm sao có thể nhanh hơn Vân Ly? Vừa bay ra không bao lâu đã bị một bóng người chặn đường, suýt nữa đâm vào. Ngẩng đầu lên, chính là khuôn mặt hắn không muốn thấy nhất lúc này. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi làm gì thế? Vân Ly tiến lên kéo tay áo Tô Du. Trong lòng hắn, Tô Du là người thân thiết nhất, chất vấn, tại sao ngươi không quan tâm ta mà một mình bỏ chạy? Chẳng lẽ ngươi không thích nhìn thấy hình dáng nhân loại của ta? Vậy ta biến lại thành hài tử gấu vậy, đại khái ta tốn chút công lẫn trốn là được. Tô Du nghe xong há hốc mồm, ngươi nói cái gì thế? Vân Ly chỉ trích hắn, chẳng lẽ ngươi không phải làm như vậy? Ngươi! Tô Du cảm thấy vô cùng oan ức, tên khốn này lại còn đổ lỗi ngược. Hắn tức giận nói, chẳng phải ngươi là kẻ giấu giếm thân phận, giả vờ là một tiểu hài tử vô tội đến bên ta sao? Ban đầu sao ngươi không nói thẳng ngươi là Vân Ly? Ngươi cố ý lừa gạt ta, xem ta như kẻ ngốc để dỗ dành, rất vui lòng phải không? Chết tiệt, bọn họ cãi nhau rồi. Trần Cảnh ở phía sau nhìn thấy Tô Du đang lớn tiếng nói gì đó, linh cảm không ổn. Kiều Vạn Hải xoa xoa trán, cảm thấy hơi đau đầu. Kỳ thực hắn cũng không hiểu rõ tiểu sư thúc lắm. Ấn tượng trước đây của hắn về tiểu sư thúc là rất lười biếng, nhưng cũng rất thần bí, không biết thực lực thế nào. Nhưng ngay cả sư thúc cũng không quản tiểu sư thúc tu luyện, lúc nào cũng như không có cách nào với tiểu sư thúc, giống một trưởng bối lo lắng cho cuộc sống hàng ngày của hắn hơn là sư huynh. Cãi nhau cũng tốt, ít nhất có thể nói rõ vấn đề, chứ không phải giấu trong lòng, về sau càng phiền phức. Từ Ngôn Ninh chớp mắt, Vân Ly rốt cuộc là ai? Kiều Vạn Hải bó tay, ta cũng không rõ, chỉ biết lúc ta bị sư phụ thu làm đồ đệ, tiểu sư thúc đã ở đó rồi. Những năm nay hắn luôn như vậy. Sau khi Tô Du vào học viện, tiểu sư thúc biến mất. Sư phụ nói hắn đi lịch lãm, không biết khi nào về. Ta nghĩ sư phụ luôn biết tiểu sư thúc ở đâu. Từ Ngôn Ninh nhìn Kiều Vạn Hải với ánh mắt kỳ lạ, cảm thấy cái thư viện kia của bọn họ cũng rất thần kỳ. Ngươi tức giận vì chuyện này sao? Vân Ly rốt cuộc cũng hiểu ra đôi chút, được rồi, ta thừa nhận ban đầu vì muốn chơi đùa, bị rượu linh của ngươi hấp dẫn. À không, ban đầu ta tìm ngươi là vì cái này, ngươi không nhắc ta cũng quên mất. Ngươi xem cái này. Vân Ly cuối cùng cũng nhớ ra chuyện đã kết duyên với Tô Du lúc đầu. Lúc đầu hắn tìm Tô Du không phải vì rượu linh, mà ở lại mới là vì rượu linh. Hắn lập tức lấy ra một bản thảo vứt trong góc không gian giới chỉ đưa cho Tô Du. Tô Du tưởng hắn lại muốn lừa gạt, cúi đầu nhìn, lập tức sững sờ. Trang giấy và nét chữ này sao quen thuộc thế? Đây chẳng phải là bản thảo tiểu thuyết hắn từng nộp và nghe nói bị đánh cắp sao? Lúc đó hắn còn nghĩ có nên quay về khắc phục, nhưng sau đó bận rộn quá nên quên mất. Dường như những ngày kiếm tiền bằng viết tiểu thuyết đã xa lắm rồi, cảm giác như cách một đời. Hắn hoàn toàn không ngờ lại thấy bản thảo này trong tay Đoàn Tử, không, là Vân Ly. Hắn nhận lấy lật dở, trong lòng lại dâng lên cảm giác xấu hổ. Hắn không muốn người khác biết mình viết loại tiểu thuyết này nhất, nếu không cần gì phải giấu giếm thân phận đi nộp ở một thư phường khác. Ngươi! Hắn hôm nay như bị đóng băng lưỡi, mặt đỏ bừng lên, vì sao bản thảo này lại ở trong tay ngươi? Trần Cảnh, khẽ rón rén tiến lên từng bước, trong lòng nóng lòng muốn biết hai người phía trước đang tranh cãi chuyện gì. Ủa? Vật mà Vân Ly, tiểu sư thúc lấy ra là gì thế? Không thể gọi Vân Ly sư huynh nữa rồi, Trần Cảnh quyết định gọi theo Kiều sư huynh, dù sao vị này cũng là đệ tử chân truyền của viện trưởng, gọi tiểu sư thúc không thiệt. Kiều Vạn Hải, cũng không nhịn được giỏng tay lên, dường như có rất nhiều tình tiết mà hắn không biết đang diễn ra. Vân Ly đầy vẻ đạo lý nói, ngươi viết ta với một tên khốn thành một cặp, đương nhiên ta phải tìm người viết tiểu thuyết này ra hỏi rõ xem hắn nghĩ gì, sao có thể tùy tiện bịa chuyện như vậy. Ngươi! Tô Du, không thể tin nổi, cúi đầu nhìn bản thảo trong tay rồi lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, trong đầu lóe lên ý nghĩ điên rồ, ngươi là Nam Ly đạo quân, hay là ma đạo khôi thủ? Vân Ly mặt đen lại, làm sao ta có thể là ma đạo khôi thủ? A! À, ngươi là Nam Ly đạo quân từ vạn năm trước. Không trách ngươi biết rõ nhân vật và sự kiện thời đó, ta đã nói rồi, trong thể xác ngươi ẩn chứa một lão quái vật vạn tuổi. Ngươi dám gọi ta là lão quái vật vạn tuổi? Vân Ly tức giận.